Chương 53, 54, Mạo hiểm nhiệm vụ. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt. Chương 53, chương 54, Mạo hiểm nhiệm vụ. Tác giả: Ditty Converter B. Nguyên ám hạo đang huấn luyện mới đến 100 tộc nhân quân trận đội ngũ, hắn cũng cùng bọn họ cùng nhau đứng tại trên bãi tập. Hiện tại chính là ngày mùa hè, náo nhiệt mặt trời chiếu xuống, toàn bộ thao trường đều lộ ra nóng bỏng một mảnh, tất cả mọi người là toàn thân mồ hôi, như nước xối đồng dạng. Bao quát hạo đều là như thế, bất quá hắn đứng nghiêm, những ngày này thường xuyên bị treo lên đánh 100 tộc nhân cũng đều là đứng nghiêm. Động cũng không dám động một cái. Trong mỗi ngày thao luyện, trừng phạt, làm gương tốt, cùng đầy đủ đồ ăn, ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, hạo đã đem những cái này tộc nhân thu thập được ngoan ngoãn, trong mỗi ngày một mực thao luyện, mặc dù mới mấy ngày, mà đã có chút kỷ luật nghiêm minh cảm giác. Bỗng nhiên tại lúc này, Nodo từ viện lạc chỗ chạy tới, còn không có tới gần, hắn liền lớn tiếng nói với Hạo: Thiên, Thiên, quả nhiên như ngươi sở liệu, xuất hiện nhiệm vụ kia. Hạo nhìn Nodo một chút, Nodo lập tức nghiêm nghị, liền đứng ở bên cạnh trong bóng tối chờ đợi, sau đó hắn mấy cái chí ít nửa giờ. Rất nhiều nhân loại đều đã thường hai chân run lên lúc, Hạo mới lên tiếng: Tốt, giải tán đi, sĩ quan mang theo tiểu đội mình thành viên đi nhận lấy trà lành, mỗi người một bát. Sau đó nghỉ ngơi nửa giờ sau đi ăn cơm, đó là tất cả. Đợi cho nhân loại tộc nhân đều đi vào bọn hắn ký túc xá về sau, Hạo lúc này mới đi hướng Nodo, mang theo hắn đi vào trong phòng của mình. Một đi vào phòng, Nodo lập tức liền nói: Nghe, quả nhiên như ngươi sở liệu, xuất hiện nhiệm vụ kia. Hạo mỉm cười cho Nodo rót một chén trà lạnh, Nodo cũng là toàn thân khô nóng, tiếp nhận trà lạnh từng ngụm uống xong một ly lớn. Sau đó Nodo mới hưng phấn nói: Thiên, ngươi cũng thật là lợi hại, làm sao ngươi biết mạo hiểm giả công hội sẽ phái ra nhiệm vụ này đâu? Hạo liền cười cười nói, kỳ thật cũng không khó, đơn giản chính là từ gần đây thực vật liên minh lương thực giá cả đến tiến hành suy luận, lương thực giá cả ba động, tại hòa bình niên đại thường thường mang ý nghĩa tài chính phương diện biến hóa, hoặc là tai họa loại hình tình huống, nhưng nếu là tại thời kỳ chiến tranh, thì mang ý nghĩa chiến cuộc phương diện biến hóa biến động. Lại liên tưởng đến thực vật liên minh trước mắt cần thiết đối kháng gần nhất địch nhân. Không hề nghi ngờ, khẳng định chính là minh hệ trận doanh, hoặc là ít nhất là minh hệ trận doanh tương quan hạ vị diện thế lực. Nói đến đây, Nodo liền hiểu, hắn giật mình nói, thì ra là thế, hạ vị diện trận doanh muốn đột phá đến hồng hoang đại lục đến, hoặc là dựa vào nghi thức, hoặc là dựa vào triệu hoán, hoặc là dựa vào huyết tế, trừ phi là từ thế giới dưới lòng đất đánh vỡ thông đạo, mà cái này quá khó. Hoặc là chính là cùng loại lúc trước đốt cháy rơi thế giới thụ như thế, trực tiếp đã thông một đầu to lớn địa ngục chi môn, cái này cũng gần như không có khả năng lại xuất hiện. Cho nên là dự phòng ngừa vạn nhất, thực vật liên minh chính phủ liền sẽ cho mạo hiểm giả công hội chỉ phái nhiệm vụ như vậy, ta hiểu. Hạo cười từ Nodo trong tay tiếp nhận nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt báo cáo, sắc mặt của hắn dần dần trầm ngưng xuống dưới, nhiệm vụ này báo cáo cùng hắn chỗ dự đoán giống nhau, khác biệt duy nhất thì là thù lao. Cái này thù lao so hắn dự đoán giá trị muốn đề cao gần gấp đôi, cái này trên bản chất cũng liền mang ý nghĩa thực vật liên minh quan phương tự hồ có chút lo lắng. Cũng nên lo lắng mới đúng. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa minh hệ trận doanh thực lực rất có thể so hắn dự đoán còn phải cường đại hơn nhiều. Đây là mạo hiểm giả công hội chỗ ban bố nhiệm vụ, mà tại nhiệm vụ này tiền tố trên thêm ra pháp hệ hai chữ, đó cũng không phải thường quy nhiệm vụ, bình thường đến nói. Mạo hiểm giả công hội chỗ ban bố nhiệm vụ chia làm ba cái loại hình, thứ một cái loại hình chính là phổ thông, đại đa số nhiệm vụ đánh dấu như thế, việc quan hệ nhiệm vụ bản thân nội dung, loại này nhiệm vụ sẽ căn cứ cố chủ chỗ cho ra kim ngạch hoặc là vật phẩm, từ mạo hiểm giả công hội đến đánh giá là không đón lấy, sau đó lại. Từ đó rút thành, cuối cùng chính là các mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ sau chỗ có thể có được kim ngạch. Loại thứ hai những nhiệm vụ khác tiền tố sẽ có tất chữ. Đây chính là căn cứ ngươi mạo hiểm giả đẳng cấp, hàng năm nhất định phải hoàn thành cái kia cấp bậc mạo hiểm giả nhiệm vụ, đương nhiên, cũng sẽ có thù lao, mà lại thù lao cùng phổ thông nhiệm vụ ngang hàng, chỉ là ngươi không có cự tuyệt chỗ trống, bình thường chỉ có thể tại mấy cái tất tuyển nhiệm vụ bên trong lựa chọn một thôi. Cái thứ ba loại hình, chính là trước mắt Hạo nhìn thấy loại này nhiệm vụ, các mạo hiểm giả bình thường gọi là tinh anh nhiệm vụ, hoặc là siêu phàm giả nghề nghiệp nhiệm vụ. Bình thường đều chỉ có thể từ cái nào đó loại hình nghề nghiệp nhận lấy. Trong đó cần thiết nghề nghiệp nhiều nhất thường thường là pháp hệ, bởi vì pháp hệ thật có điểm vạn năng cảm giác, mà loại này nhiệm vụ thường thường chí ít cần cái nào đó nghề nghiệp đạo lộ cấp 2 trở lên mạo hiểm giả mới có thể xác nhận, pháp hệ hơi thấp, nhưng ít nhất cũng phải cấp 1 ma pháp sư mới được, bình thường đến nói, loại này nhiệm vụ khen thưởng rất nhiều nhất dày, chẳng những mạo hiểm giả công có thể hay không từ thù lao bên trong rút thành, tương phản, mạo hiểm giả công hội sẽ. Còn vì hoàn thành nhiệm vụ này mạo hiểm giả cung cấp một bút ngoài định mức tiền thưởng. Hào chỗ cầm tới nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt trên liền viết hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng, một cái cấp 2 ma pháp kỳ vật, cùng ngoài định mức tiền thưởng là 500 linh thạch, cấp 2 ma pháp kỳ vật giá cả bình thường tại 2.000 đến 3.000 linh thạch, thậm chí là trên không không giới hạn, mấu chốt là nhìn ma pháp này kỳ vật đến cùng là cái gì thuộc tính, mà 500 linh thạch hiển nhiên là mạo hiểm giả công hội đưa cho ngoài định mức tiền thưởng, cái này đã hết sức phong phú. Mà nội dung nhiệm vụ thì là chí ít có một cấp 2 ma pháp sư, hoặc là 3 tên cấp 1 ma pháp sư. Điều tra Tố Lan thành phố xung quanh hết thảy 8 cái khu vực, điều tra nơi nào phải chăng có hiến tế ma pháp trận, triệu hoán ma pháp trận, hoặc là hạ vị diện ma lực tiết lộ loại hình, cần dùng ma pháp ấn ký tiến hành xác nhận. S là cấp 2 ma pháp sư, đón lấy nhiệm vụ này đủ rồi, mà Hạo cũng không có khả năng để S đơn độc một người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn một mực chờ đợi nhiệm vụ này, không chỉ có riêng chỉ là vì nhiệm vụ này bản thân, một là xác nhận thực vật liên minh đối minh hệ trận doanh thái độ, hai là xác nhận thực vật liên minh đối tiếp xuống chiến tranh lòng tin. Ba thì là hắn chờ đợi nhiệm vụ này mục đích chủ yếu nhất. Dò xét trong truyền thuyết, cái kia bị thánh vị giết hết hỗn huyết linh vị ma pháp sư bảo tàng. Làm Tố Lan thành phố duy nhất cấp 2 ma pháp sư. S từ trước đến nay đến Tố Lan thành phố sau mọi cử động bị người hữu tâm chăm chú vào trong mắt, cho tới bây giờ, nàng làm hết thảy kỳ thật đều phù hợp tất cả mọi người lý giải, mặc kệ là mở ma pháp dược tề công xưởng, hay là mua đất hoang kiến tạo trụ sở, thậm chí là mua nhân loại cùng ải nhân nô lệ, huấn luyện nhân loại nô lệ cái gì, những cái này đều phù hợp nàng làm cấp 2 thân phận ma pháp sư cử động. Đây là nàng muốn đem Tố Lan thành phố làm mạo hiểm đoàn trường kỳ trụ sở biểu hiện. Tố Lan thành phố mặc dù là một cái thành trấn, kém xa thành phố lớn như thế hấp dẫn siêu phàm chức nghiệp giả, mà hoàn cảnh nơi này ưu mỹ, pháp hệ chức nghiệp giả ít, cạnh tranh cũng kém xa thành phố lớn như thế kịch liệt, trên thực tế, cũng có một chút cấp 2 ma pháp sư sẽ làm ra cùng S lựa chọn giống vậy, đó chính là lựa chọn một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ, cạnh tranh thiếu địa phương làm hắn chủ yếu hoạt động nơi chốn, chỉ cần trở thành cao giai ma pháp sư, nơi đó chính phủ thường thường đều sẽ cùng nó ký kết một ít hiệp nghị. Sau đó chính phủ cung cấp đại bút vô tức vay, cùng một chút tiền thưởng, vì đó chia sẻ ma pháp tháp đại bộ phận chi tiêu, cứ như vậy, tên này cấp 3 ma pháp sư liền có chính mình ma pháp tháp. Cho tới bây giờ, S sở tác sở vi đều vẫn là bình thường, nhưng nếu là nạn đột nhiên vô duyên vô cớ, mang theo chính mình mạo hiểm đoàn xâm nhập đến Tố Lan thành phố xung quanh điều tra cái gì, cái kia cử chỉ này liền có vấn đề. Người hữu tâm nhóm không có khả năng không nghi ngờ trong lòng. Mặc dù hoài nghi không nhất định sẽ đi lại, mà cái này sẽ sinh sinh biến số, mà Hạo là nhất không hy vọng biến số. Lòng người khó dò, có lẽ một ý niệm, một ít người liền sẽ làm ra một ít để hắn đều dự không ngờ được cử động đến lúc đó thiên biết sẽ như thế nào, cho nên hắn nhất định phải tránh khả năng này. Hạo cẩn thận tra xét nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, nhìn hồi lâu, thế này mới đúng lấy Nodo nói, làm phiền ngươi. Nodo tiên sinh, ngươi buổi chiều đi mạo hiểm nửa người công hội một chuyến, chúng ta đón lấy nhiệm vụ này. Nodo cười cười, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau bữa cơm trưa, Hạo tiếp tục loay hoay hắn những cái kia bản thiết kế, hiện tại ải nhân nô lệ còn không có đưa tới. Chỗ lấy vũ khí chế tạo cũng không có bắt đầu, những vũ khí này thiết kế Hạo cảm thấy còn có thể tiến một bước ưu hóa, mục tiêu của hắn là sản xuất một loại sách tay, uy lực vừa phải. Đồng thời có nhưng sản xuất hàng loạt tính bán ma pháp vũ khí, loại vũ khí này đem có thể khiến cho các tộc nhân của hắn trở thành trên chiến trường chủ lực, số lượng. Đầy đủ tình huống dưới, thậm chí có thể cùng nhỏ yếu chủng tộc quân đội chính quy đối kháng. Làm một hồi bản thiết kế về sau, Hạo nhìn một chút đồng hồ trên vách tường biểu, tiếp lấy lại đi tỉnh lại ngủ trưa sau mới đến tộc nhân. Đồng thời phân phó nguyên ban nhân mã hảo hảo huấn luyện, hắn lại bắt đầu đối với mấy cái này mới đến các tộc nhân huấn luyện. Đây đều là Hạo thường ngày, quy luật, nghiêm cẩn, không có chút nào niềm vui thú có thể nói, mà hắn cũng không cần cái gọi là niềm vui thú. Đến trưa đều là không nói chuyện, thẳng đến tối sau bữa ăn, các các tinh linh thói quen tụ tập tại Hạo trong phòng. Hạo lúc này mới đem hắn tính toán nói ra, mà nhiều các tinh linh lập tức liền là nghị luận ầm ĩ, ép càng là trực tiếp hỏi hướng Hạo nói, không thể nào. Minh hệ trận doanh động tác nhanh như vậy sao? Nhanh như vậy liền từ tinh linh đế quốc lan tràn đến bên này. Thế nhưng là ta từ một chút sách ma pháp trên nhìn thấy qua a, nghe nói minh hệ trận doanh tồn tại, thời gian của bọn nó quan niệm cùng chúng ta khác biệt, bọn chúng thường thường sẽ bằng vào chúng ta xem ra ốc sinh động dạng tốc độ lan tràn, nhưng khi chúng ta lấy lại tinh thần lúc, bọn chúng đã phản phất cỏ dại đồng dạng không thể xua tan. Cho nên hiện tại bọn chúng đã đánh tới sao? Nghe được S trực tiếp kéo một câu trong sách vở nguyên thoại, Hạo liền khẽ lắc đầu nói, minh hệ trận doanh thời gian quan niệm xác thực cùng chúng ta những cái này sinh vật còn sống khác biệt, bọn chúng là thuộc về loại kia có thể làm một mục tiêu mà nghiên cứu trên vạn năm tồn tại, quản chi cấp thấp nhất bất tử minh hệ sinh vật, bọn chúng cũng có thể sống trên mấy thời gian 100.000 năm, sinh mệnh tuế nguyệt đối bọn chúng đến nói hơi tương đương không, mà đó cũng không phải nói chúng. Nó liền thật là ốc sinh đồng dạng tốc độ, minh hệ trận doanh xâm công phương thức thường thường là khí tức tử vong ăn mòn. Để cái nào đó địa khu sinh ra tử vong biến dị, xuất hiện bất tử sinh vật, biến dị bất tử sinh vật, minh hệ bất tử sinh vật dạng này một cái quá trình, làm xuất hiện đến biến dị bất tử sinh vật lúc, minh hệ trận doanh đại quân thường thường liền sẽ hàng lâm, mà thực vật liên minh cao tầng chỗ e ngại kỳ thật chính là cái này, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm có thể sẽ mang đến minh hệ trận doanh ăn mòn ma pháp tiết điểm, triệu hoán ma pháp trận, hiến tế ma pháp trận loại hình. Đông đảo các tinh linh lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong đó đại khái nội dung đơn giản chính là những cái này ma pháp tiết điểm a. Triệu hoán ma pháp trận tồn tại, cùng như thế nào tiêu trừ bọn chúng loại hình. Hạo nghe vậy, liền tiếp tục nói, bình thường mà nói, ma pháp tiết điểm, triệu hoán ma pháp trận, hiến tế ma pháp trận loại hình có thể để minh hệ trận doanh mở ra thông đạo phương thức, trừ cực một số ít là trực tiếp từ minh hệ trận doanh chỗ hạ vị diện ăn mòn đi lên tạo thành. Tuyệt đại bộ phận cũng đều là từ hiện thực người sống nhóm vẽ mà thành, ngay cả tế phẩm đều là từ bọn chúng cung cấp, mà chúng ta muốn sưu tầm đồng dạng cũng là như vậy tiết điểm, chỉ cần phá hư hắn ma pháp trận, tìm tới vẽ người. Trên cơ bản liền có thể phá hư minh hệ trận doanh hàng lâm. Hắn bên trong một cái tên là Billy thanh niên anh tuấn nhíu mày hỏi, Thiên, mặc dù ta cũng từ trên sách hoặc là trên báo chí, nhìn thấy qua rất nhiều trong chủng tộc đều xuất hiện qua dạng này người. Nhưng bọn hắn là điên rồi sao? Triệu hoán hạ vị diện sinh vật, mặc kệ là ác ma, còn là ma quỷ, còn là luyện ma, hoặc là minh hệ trận doanh những quái vật kia, triệu hoán đi ra sau ngay lập tức chính là giết người triệu hoán, thậm chí so giết chết càng thêm đáng sợ, sẽ đem linh hồn của bọn hắn đều đùa bỡn, hoặc là biến thành quái vật. Tỷ như ta liền nghe nói, minh hệ trận doanh bọn quái vật, thích đem vật sống khâu lại là khâu lại quái, vĩnh thế không được siêu sinh. Linh hồn bị vây ở nhục thân bên trong hư thối, biến thành khâu lại quái một bộ phận, vĩnh thế kêu rên, bọn hắn là bị lừa bịp, bị khống chế sao? Hạo trầm mặc một chút không nói, Nodo lúc này liền nói, Billy, ngươi đây liền không hiểu, có lẽ theo chúng ta mãi mãi cũng sống không đủ, thậm chí càng truy cầu bất hủ bất diệt cái gì, mà tại một chút xã hội tầng dưới chót nhất mắt người bên trong, cái này thế giới chính là một người sống địa ngục luyện ngục. Bọn hắn sống một ngày đều cảm thấy vô cùng thống khổ, bọn hắn muốn hủy diệt cái này thế giới, hủy diệt xung quanh người, thậm chí hủy diệt chính mình, cho nên bọn hắn liền đi triệu hoán hạ vị diện sinh vật, dù sao vẽ triệu hoán ma pháp trận, vẽ hiến tế ma pháp trận loại hình, thậm chí ngay cả ma lực đều không cần, chỉ cần có sinh mệnh liền có thể, cho nên không biết cũng liền thôi, nếu là từ một ít trên sách biết thứ này tồn tại, bọn hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố như thế đi làm, thậm chí ngay cả không cần nghĩ một cái, về phần vĩnh thế không được siêu sinh. Chờ bọn hắn thật thể nghiệm qua loại kia khủng bố. Hối hận lúc cũng sớm đã muộn. Một tên khác tinh linh cũng đồng thời nói ra, trừ những cái này tuyệt vọng xã hội tầng dưới chót nhất, hoặc là thấp các loại chủng tộc một thành viên loại hình, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng bên ngoài, còn có một số não tàn người cũng là đồng dạng, bọn hắn cảm thấy những cái kia hạ vị diện sinh vật quả thực quá khốc, bọn hắn muốn gia nhập trong đó. Biến thành một thành viên trong đó có một ít là thật tuyệt thế ác nhân, linh hồn của bọn hắn trời sinh là thuộc về hạ vị diện, nhưng có càng nhiều hơn chính là não tàn đến ngớ ngẩn đến tình trạng. Cảm thấy cái kia hết sức khóc, cảm thấy vậy đơn giản xoái ngốc, cái gì đều không rõ ràng liền chạy đi triệu hoán, Các ngươi còn nhớ rõ hơn 200 năm trước Tinh Linh Đế Quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới Elfiet sao? Nhiều các tinh linh sửng sốt một chút, sau đó từng cái đều là liên tục gật đầu, sắc mặt đều là trắng bệch. Hạo cũng biết sự kiện kia, bởi vì sự kiện kia ảnh hưởng quá lớn, đến mức tinh linh tộc từ sự kiện kia sau còn sinh ra hiến pháp sửa chữa loại hình. Cái đó thị trấn nhỏ nơi biên giới có gần 100 vạn tinh linh sinh tồn, chuyện phát sinh chính là một chỗ tinh linh tộc công lập cao trung. Bên trong mấy cái tinh linh tộc những đứa trẻ tại thư viện bên trong vô ý tìm được một bản tàn quyển trên liền có ghi chép một cái hiến tế ma pháp trận hình vẽ, mà cái này những thanh niên liền là vừa vặn cái kia tinh linh nói tới não tàn, bọn hắn cảm thấy hạ vị diện miêu tả quả thực quá khốc, ác ma vậy, ma quỷ vậy, cho nên bọn hắn liền thật chính mình vẽ hiến tế pháp trận. Đương nhiên, bọn hắn không dám lấy chính mình đồng bào, hoặc là tính mạng của mình đi hiến tế. Thế là liền dùng một chút tiểu miêu tiểu cẩu loại hình đồ vật đến hiến tế, sau đó cái này hiến tế pháp trận thế mà thật đúng là trao đổi hạ vị diện. Ngay từ đầu chỉ có thể xuất hiện một chút ý thức cùng thanh âm, cho những cái này tinh linh một chút hứa hẹn, đáp ứng để bọn hắn chuyển sinh làm ma quỷ, những cái này thanh niên lập tức vui mừng quá đỗi, tại não tàn cùng giả tâm đồng thời phát tác hạ, bọn hắn thế mà thật bắt cóc mấy tên tinh linh chạy tới hiến tế, sau đó cái này một hiến tế liền xảy ra chuyện. Bọn hắn câu thông chính là tên là Si Phi Địa Ngục một cái hạ vị diện, bên trong đại năng trực tiếp xuất thủ, cấu kết trên dưới, đem Si Phi Địa Ngục ăn mòn khuếch tán đến toàn bộ tiểu trấn trên, đồng thời tính cả thấp vĩ độ ăn mòn đều xuất hiện. Đợi cho tinh linh tộc chính phủ phát hiện không hợp lý lúc, toàn bộ tiểu trấn đều bị biến thành các loại khối thịt, cả mặt đất, ngay cả phòng ốc đều biến thành khối thịt, tựa như vật sống, mà sinh tồn ở trong đó 100 vạn tinh linh. Bọn hắn đều biến thành trong đó một phần tử, kinh khủng nhất chính là, bọn hắn đều còn sống, lấy một loại nào đó bóp méo khối thịt hình thức mà sống, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tới cuối cùng, còn là tinh linh chi tổ thân tự xuất thủ hủy diệt cái trấn nhỏ này, đem hạ vị diện cùng thấp vĩ độ ăn mòn triệt để xua tan, cũng hủy diệt những cái này đáng thương các tinh linh. Chí ít linh hồn của bọn hắn đạt được giải thoát. Đây chính là hạ vị diện. Mặc dù không kịp thấp vĩ độ quỷ dị khủng bố, nhưng cũng là thế giới hiện thực các sinh linh tồn tại khủng bố nhất, tại rất nhiều tiểu thuyết kinh dị bên trong, không dám nhắc tới cùng thấp vĩ độ, chính là dùng hạ vị diện nhóm sinh vật đến làm trong đó khủng bố nhân vật chính. Hạo liền nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên thực vật liên minh phản ứng cũng là chuyện đương nhiên, mục tiêu của chúng ta chính là cái này mạo hiểm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Chúng ta còn cần điều tra liên quan tới cái kia hỗn huyết linh vị ma pháp sư bảo tàng dưới đất khu vực. Từ ta biết rõ manh mối đến xem, khu vực kia ở nơi này. Hạo xuất ra địa đồ, chỉ hướng trong đó một chỗ, tất cả mọi người nhìn sang, kia là tên là ngàn cuộc bán đồi núi bán hẻm núi khu vực, cũng là lần này mạo hiểm giả công hội chỗ cho ra điều tra khu vực một trong. Có mạo hiểm giả công hội chỗ cho ra nhiệm vụ này, chúng ta liền có thể đương nhiên điều tra khu vực này, đương nhiên. Không thể ngay lập tức liền thẳng đến khu vực này, chúng ta đem hắn đặt ở thứ ba thuận vị, phía trước hai cái khu vực điều tra về sau, tiếp lấy liền đi hướng khu vực này, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này chỉ là điều tra, cho dù phát hiện cái gì, chúng ta cũng sẽ không xâm nhập, trước mắt còn là lấy kiến thiết đoàn đội làm chủ. Hạo nhìn về phía các tinh linh, hắn nghiêm túc nói, việc này liên quan chúng ta tiếp xuống đi lại, chư vị nỗ lực a. Chương 55, 56, giải mã cùng hắn. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 55, chương 56, giải mã cùng hắn tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám trừ lưu thủ Nodo cùng Grey cái này hai tên tinh linh, còn có nhân loại tộc nhân bên trong phụ nữ cùng tiểu hài cũng đều tại tạm thời trụ sở, còn lại tất cả mọi người xuất phát, hướng về Tố Lan thành phố xung quanh khu vực tra tìm tòi. Phía trước hai nơi điều tra điểm không có gì để nói nhiều. S cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị giáo đồ hoặc là minh hệ trận doanh tung tích, mà nơi thứ ba điều tra điểm chính là mục đích của bọn họ, nơi này tên là Ngàn Cuộc Địa. Là một mảnh đồi núi Kim Sơn Cốc khu vực, trên địa lý hiện ra động rộng rãi kiểu dáng, đại địa bên trên che kín các loại động rộng rãi, những cái này động rộng rãi hoặc lẫn nhau tương liên, hoặc riêng phần mình độc lập, hoặc sâu hoặc cạn, hình thành một mảng lớn lòng đất mê cung, nghe nói lúc trước thực vật liên minh mới thành lập những ngày kia bên trong. Mảnh này ngàn cuộc là đạo tặc cùng người phản loạn hang ổ, đây cũng là nhiệm vụ lần này trọng yếu điều tra địa điểm. Mọi người đi tới cái này ngàn cuộc địa, thả mắt nhìn đi, một chút đồi núi trên liền có rất rõ ràng động cuộc dạng. Mà càng là xâm nhập, những cái này động cuộc càng là dày đặc, cái này tuyệt đối không chỉ 1000 cái ít như vậy, nhưng có thể hơn vạn cái cũng có thể. Lúc này, Ad cầm một quyển sách, vừa nhìn vừa nói ra, nghe nói có người từng tại nơi này nhìn thấy qua trác nhĩ tinh linh. Những cái kia bẩn thỉu rác rưởi không là sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất sao? Chẳng lẽ nói nơi này động cuộc động rộng rãi xâm nhập đến thế giới dưới lòng đất? Hạo nhìn xem phương xa động cuộc nhóm nói, không, nơi này sẽ không có thế giới dưới lòng đất thông đạo, như thật có, vậy trong này sớm đã bị xây thành kiên cố pháo đài. Thực vật liên minh cao tầng không có khả năng như thế không khôn ngoan, đây là lời đồn, bất quá sâu nhất động rộng rãi nhưng có thể đến gần thế giới dưới lòng đất, cho nên có lẽ có u ảnh sinh vật xuất hiện cũng có khả năng, cho nên chuyến này mặc dù là điều tra, nhưng cũng rất nguy hiểm, phân phó ngươi chuẩn bị ma pháp quyển trục chuẩn bị xong chưa? Ad nghiêng mắt nhìn Hạo một chút, từ trong ngực thịt đau móc ra 10 quyển sách đến, đưa cho Hạo nói, ây, cho ngươi, thật là, có ta ma pháp sư này còn chưa đủ, còn không phải muốn tạo ra những cái này không phải ma lực dẫn dắt ma pháp quyển trục. Ngươi có biết hay không, chỉ riêng chút ma pháp quyển trục liền lên 1000 linh thạch cũng. Hạo không nói một lời tiếp nhận những cái này ma pháp quyển trục, những cái này ma pháp quyển trục tất cả đều là dùng chuyên môn đặc chế da ma thú cách thuộc da mà thành. Còn gia nhập rất nhiều trân quý ma pháp dược tề, mỗi một chương không quyển trục chỉ mua đều cần 50 linh thạch khoảng chừng, còn cần mua chuyên môn viết công cụ cùng mực nước, cái này 10 cái giá vốn đều cần hơn 1000 linh thạch, cái này còn may mà ép chế tạo là xen vào ảo thuật cùng cấp một ma pháp cấp thấp ma pháp. Hơn nữa còn có Hạo phân tích ưu hóa. Không phải lãng phí một chương chính là trên 100 linh thạch giá vốn, cái này ai cũng gánh không được. Kỳ thật phổ thông ma pháp quyển trục sẽ không như thế đắt đỏ, mặc dù giá cả cũng không rẻ, mà xen vào ảo thuật cùng cấp một ma pháp quyển trục, quản chi tại mạo hiểm công hội mua đều chỉ cần khoảng chừng 30 linh thạch, như là ma pháp sư tự mình chế tác, cái kia giá vốn một trương nhiều nhất 10 linh thạch, thậm chí có thể thấp hơn, mà cái này chủng ma pháp quyển trục nhất định phải người sử dụng có thể nội năng lượng tuần hoàn, tốt nhất là pháp hệ chức nghiệp giả. Nếu không người bên ngoài xé mở chính là một tờ giấy lộn thế thôi, mà ép làm cái này chủng ma pháp quyển trục bản thân liền có thể chất chứa ma lực, người sử dụng quản chi là phàm nhân cũng không quan hệ, xé mở liền có hiệu quả, đương nhiên, chính là bởi vì loại này quyển trục ngay cả phàm nhân cũng có thể sử dụng, cho nên quyển trục bản thân cần da ma thú cách, mà lại xen vào ảo thuật cùng cấp một ma pháp quyển trục cần ma thú cấp 2 thuộc da, cấp 1 đến cấp 2 ma pháp cần, cấp 3 da ma thú cách. Còn không phải chỗ có ma thú đều có thể, mà lại dùng cho quyển trục ma pháp dược tề. Chất phụ gia, các loại dầu chủng loại, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, nghe nói một trương người bình thường cũng có thể sử dụng truyền kỳ cấp ma pháp quyển trục, từng tại xanh thẩm đế quốc đấu giá hội trên đấu giá 8000 vạn linh thạch giá trên trời. Hạo nhỏ nghĩ thầm những quyển trục này phân phối, đột nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh ép biểu môi dáng vẻ thở phì phò, không hiểu cảm xúc chảy qua trong tim, hắn liền giải thích nói. Chúng ta muốn thâm nhập dưới đất điều tra, mà cái này ma pháp mặc dù chỉ là xen vào ảo thuật cùng cấp một ma pháp ở giữa, nhưng là đối với u ảnh sinh vật. Đối với linh thể bất tử sinh vật lại đều có tổn thương, lúc chiến đấu khác có thể dùng được, ngươi là quý giá chiến lực, là lá bài tẩy của chúng ta cùng nội tình, không đến mấu chốt, ta là sẽ không để cho ngươi vận dụng ma pháp. Nghe được Hạo chuyên môn giải thích, Ad cũng không hiểu tâm tình vui vẻ, nàng liền cười gật đầu ý bảo hiểu rõ. Hạo nhìn sắc trời một chút, liền đối bên cạnh Airi nói, Airi, ngươi phụ trách trụ tính chung doanh địa kiến thiết, nhân viên ngươi có thể tùy ý phân phối, bao quát ta cùng ép tiểu thư ở bên trong đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi, yêu cầu của ta là kiến tạo một tòa kiên cố doanh địa công trình từ chính ngươi đem khống, tốt nhất là ngay tại chỗ lấy tài liệu, phải có xạ kích lỗ, phải có ma pháp sư đứng đài, đồng thời, tốt nhất có một đầu bí ẩn địa đạo làm chạy trốn điểm, về phần vào ở nhân viên. Lấy 1000 người số lượng tiêu chuẩn cơ bản, chứa đựng khố phòng mấy cái cũng dựa theo 1000 người có thể ăn nửa tháng làm cơ chuẩn đến tiến hành kiến thiết. Airi bản thân liền là kiến trúc công trình sư, học thức cũng là phong phú, hắn nghe được Hạo lời nói sau nhỏ suy nghĩ một chút, liền đối Hạo nói, Thiên. Công trình này số lượng coi như lớn, không phải phải cần ngươi, An Dương, còn có ép tiểu thư trợ giúp mới được, đặc biệt là ma pháp, như không có ma pháp. Công trình này chỉ sợ chỉ là ta nhóm những người này, muốn một năm đều không nhất định xây được xuống tới, đặc biệt là địa đạo phương diện càng là như vậy. Hạo nhìn về phía Ad, Ad lập tức nói ra, nhìn ta làm gì, dù sao hỏi ngươi tại sao phải xây dạng này doanh địa, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không trả lời, cho nên cần ta làm cái gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Hạo lại nhẫn nại tính tình nói, không phải ta không trả lời, mà là có một số việc ta cho dù trả lời. Các ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy ta quá mức cẩn thận đến vọng tưởng tình trạng, nếu ta không có đoán trước sai lầm, chiến tranh rất nhanh liền sẽ lan tràn tới, mà lại tại trước chiến tranh đoán chừng còn sẽ phát sinh thứ gì, nơi này chính là đường lui của chúng ta, ít nhất là đường lui một trong, cho nên ta mới cần đem hắn xây kiên cố một chút, bởi vì ai đều không thể nào đoán trước tương lai sẽ như thế nào, đúng không? Ad ôm đầu thở dài, sau đó nàng liền đối Airi nói, tóm lại, ngươi phân phó chính là, Airi đại sư. Airi cười cười nói, đảm đương không nổi đại sư. Như vậy thiên, ta sẽ đem những này người chia làm ba nhóm, mỗi ngày đổi một nhóm lần người, có hai nhóm lần liền đầy đủ kiến thiết, còn lại một nhóm kia lần từ các ngươi mang đến thăm dò, an bài như vậy được chứ? Hạo liền gật đầu khẳng định Airi ý nghĩ, sau đó hắn liền mệnh lệnh các sĩ quan mang theo các tộc nhân bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, mà hắn thì mang theo Ad cùng An Dương hai người đi đến phụ cận một chỗ trên sườn núi. Hạo đưa mắt nhìn về nơi xa, thỉnh thoảng lại sẽ nơi này quan phương bản đồ địa hình, cùng từ chợ đen con đường mua được một chút đã ghi chú rõ động cuộc đồ đem ra. Không ngừng đối chiếu, thỉnh thoảng cầm bút tại trên địa đồ huy động lấy cái gì, cứ như vậy vừa tính toán, vừa huy động, xa xôi nhìn, thời gian trôi qua chí ít 2, 3 giờ, ở phía xa trong doanh địa đều có đống lửa giấy lên, sắc trời cũng đã đến hoàng hôn cuối cùng, Ad nhịn không được hỏi, tốt chưa a? Ta còn tưởng rằng ngươi có tin tức xác thực đâu, không nghĩ tới thế mà còn là tính toán. Hạo cũng không ngẩng đầu lên tại trên địa đồ huy động, tính toán, đồng thời hắn nói ra, rất nhiều thứ đều có thể lừa gạt ngươi, mà toán học sẽ không, đây là đa nguyên vũ trụ trực tiếp nhất ngay thẳng cơ sở quy tắc. Kỳ thật đại đạo đang ở trước mắt, mà rất nhiều người căn bản làm như không thấy, ngươi biết không? Trừ phi trở thành thánh vị thần linh, không phải chính là linh vị đều có tuổi thọ tận ngày đó. Càng đừng đề cập đông đảo truyền kỳ cùng bán thần, mà những cái kia hiển hách một thời truyền kỳ bán thần linh vị nhóm, khi bọn hắn tử vong lúc, nếu là thế lực của bọn hắn không đủ cường đại, hoặc là nói so ẩn núp địch nhân nhỏ yếu, vậy bọn hắn sẽ đem chính mình lăng mộ che giấu, không khiến người ta phát hiện, dùng rất nhiều ma pháp, rất nhiều bẫy, thậm chí cầu trợ ở hạ vị diện thậm chí thấp vĩ độ. Tồn tại chính là vì không khiến người ta quấy nhiễu chính mình di thể cùng nhúng chàm của cải của mình. Mà chỉ cần là đặt tử vật, liền không có tuyệt đối vạn toàn, ta nhớ được tại vạn tộc đại chiến bên trong, thậm chí có rất nhiều trước trăm chủng tộc tổ chức quan phương trộm mộ nhân viên, chính là trộm lấy những cái này nổi tiếng bên ngoài các cường giả mộ huyệt, có thật nhiều mộ huyệt đều bị phá ra trộm lấy. Mà ngươi biết những cái kia trộm mộ nhân viên một bước khó khăn nhất là cái gì sao? Ad nghĩ nghĩ, suy đoán nói, là ma pháp bẫy. Không, quản chi là vĩnh cố ma pháp. Cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt. Không phải là hạ vị diện cùng thấp vĩ độ ăn mòn. Đây đúng là chỗ khó, nhưng cũng không phải là khó khăn nhất, vẫn là câu nói kia, một tòa lăng mộ, bản thân liền là còn tại đó tử vật, một lần không được, liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, thậm chí thánh vị đều sẽ trực tiếp hàng lâm phá vỡ mồ huyệt. Hạo nói đại nghịch bất đạo, mà hắn lơ đỉnh, chỉ là tiếp tục nói, khó khăn nhất. Nhưng thật ra là tìm tới lăng mộ điểm này, đây là khó khăn nhất, nếu là tìm không thấy, mặc cho ngươi có ngàn vạn nhân viên, mặc cho ngươi đại năng như các đều không được việc. Bởi vì ngươi ngay cả lăng mộ tại đó cũng không biết, lại nói thế nào phá vỡ lăng mộ đâu. Đây chính là lớn nhất chỗ khó, sau đó, ngươi biết cái gọi là địa mạch a. Ad lập tức liền nói, đương nhiên biết a, trên thực tế, thiên địa có tự nhiên hội tụ tự do năng lượng tiết điểm. Cái này tại ma pháp học cơ sở bên trong liền có giảng, chỉ là thiên địa tự. Nhiên hội tụ tự do năng lượng, thường thường quá sơ tán, mà lại loại này tự do năng lượng cũng không phải là từ sinh mệnh tạo ra siêu phàm thể nội năng lượng, cho nên không cách nào vận dụng, chỉ có số ít ma pháp trận, cùng cỡ lớn ma pháp nghi thức loại hình có thể hơi vận dụng. Hạo gật gật đầu, liền tiếp tục nói. Không sai, là như vậy không sai, nhưng đó là nhằm vào còn sống siêu phàm chức nghiệp giả mà nói, đối với chết siêu phàm chức nghiệp giả, bọn hắn không có khả năng lại sử dụng ma lực của mình hoặc là khác năng lượng, như lời ngươi nói, chính là sử dụng vĩnh cố ma pháp. cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần trôi qua, đây là quy luật tự nhiên, không thể nghịch chuyển, cho nên là tận khả năng chậm lại, thậm chí nghịch chuyển quá trình này, truyền kỳ trở lên các cường giả lăng mộ thường thường sẽ dựa vào những tiết điểm này xây lên, mặc dù tự nhiên hội tụ tự do năng lượng không cách nào bị chủ động sử dụng, mà dùng để duy trì cơ bản nhất ma pháp trận bình thường giữ gìn vẫn là có thể làm được. Mà cái này bình thường giữ gìn kỳ thật chính là điểm mấu chốt. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, nếu là có cái này giữ gìn, chỉ cần không có ngoại nhân tìm tới lăng mộ. Cái kia lăng mộ thật là có thể một mực tồn tục xuống dưới. Ép giật mình nói, ta hiểu, ngươi là tại tính toán nơi này tự nhiên năng lượng hội tụ tiết điểm. Hạo dùng một loại nhìn thằng nóc đồng dạng ánh mắt nhìn ép, ép lập tức thẹn quá hóa giận quát, uy. Là tự ngươi nói khởi tự nhiên năng lượng hội tụ tiết điểm A. Ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn như vậy một mực khinh bỉ ta trí lực, ta thừa nhận ta không có ngươi thông minh, mà ngươi cũng không cần dạng này một mực trì tài ngạo vật A, ta cũng là có tự tôn có được hay không? Hạo có chút lúng túng thu tầm mắt lại. Từ ngồi xổm trạng thái đứng lên, nghiêm túc nói, Ét tiểu thư, ta không phải ý tứ kia. Ta vừa mới sở dĩ nhắc tới tự nhiên năng lượng hội tụ tiết điểm, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, những cái kia kẻ trộm mộ nhóm muốn tìm lăng mộ, thường thường đều sẽ lấy cao giai ma pháp sư làm hạch tâm, dùng ma pháp xem xét tự nhiên năng lượng hội tụ tiết điểm, sau đó tính toán ra nó cụ thể phương vị, loại thủ đoạn này là ma pháp cùng toán học kết hợp, mà ta là phàm nhân, không nhìn thấy tự nhiên năng lượng, Ét tiểu thư trở thành cao giai ma pháp sư sau đoán chừng có thể nhìn thấy, mà chí. Hiện tại chúng ta không làm được đến mức này. Cho nên ta cũng không phải là tại tính toán tự nhiên năng lượng hội tụ tiết điểm, thật có lỗi, Ét tiểu thư. Ta về sau sẽ chú ý lời nói của ta. Ét hài lòng gật đầu, sau đó đưa tay muốn đập Hạo bả vai, trước đó Hạo ngồi xổm lúc còn tốt, mà lúc này Hạo đứng lên, Ét liền cần đệm lên chân mới có thể đập tới Hạo bả vai, thuận tiện nhấc lên, những ngày này Hạo lại cao lớn chí ít 5cm chiều cao. Hắn hiện tại đã có 1m6 mấy. Hạo nhìn xem Ad, hắn bỗng nhiên có chút ngồi xổm xuống, để Ad duỗi ra tay không đến mức về tay không, chung quy là đập bả vai hắn một cái, Ad lập tức liền cười hì hì lên. Hạo lúc này mới tiếp tục ngồi xổm xuống nhìn lấy địa đồ nói, ta trước đó tại một quyển sách trên, nhìn thấy qua liên quan tới tên này hỗn huyết linh vị ma pháp sư truyền ngôn, lúc ấy lơ đễnh, mà tại một tấm trong đó quay chụp trên tấm ảnh, ta nhìn thấy một chút manh mối. Nhìn như là một bài hoàn toàn bất thường, không đối đuôi thơ, nhưng kỳ thật kia là một tòa giọng nói trên số lượng mã, ta đem giải thích mã về sau, phát hiện hắn toán học trên phương vị chỗ, mà ta hiện tại kỳ thật chính là tại xác nhận phương vị này. S.A.A. vài câu, lại hỏi, cái kia giải mã sao? Còn không có. Chí ít nơi này phương vị không đúng, lấy toàn bộ ngàn cuộc lớn nhỏ đến xem. Vận khí khó nhất tình huống chúng ta cần 10 ngày khoảng chừng mới có thể tìm tới phương vị, vận khí tốt, ngày mai là có thể tìm tới, dựa theo tỷ lệ đến nói, chúng ta ước chừng cần. Được rồi, chúng ta quay về đi ăn cơm rồi. Ad hiện tại đã rất là biết nên như thế nào đối đãi Hạo, nàng cười hì hì vỗ vỗ Hạo cổng, sau đó ngâm nga bài hát, mang theo An Dương liền dẫn đầu hướng doanh đi tới. Hạo cũng lơ đễnh, hắn liền đi theo hai nữ sau lưng. Nhìn xem Ad một đường đàm tiếu dáng vẻ, hắn không hiểu thở dài. Lần này thăm dò, kỳ thật xa so với hắn nói tới ý nghĩa càng trọng đại, bởi vì từ gần nhất hắn thu tập được cùng suy luận ra tin tức đến xem, thực vật liên minh có lẽ còn cũng không có cùng minh hệ trận doanh khai chiến, mà lấy tinh linh tộc cầm đầu cái này một khu vực lớn, tinh linh đế quốc, cùng xung quanh phụ thuộc liên minh nhóm, lại có bao nhiêu chỗ gặp được hạ vị diện trận doanh, cho tới bây giờ. Trừ tinh linh đế quốc biên cảnh minh hệ trận doanh bên ngoài, còn phát hiện hắc ám thế. Giới, sợ ngược thế giới mấy cái nhiều cái hạ vị diện trận doanh, mặc dù đều là dĩ hàng lâm phương thức xuất hiện. Cũng không phải là hạ vị diện chân chính quân chính quy, nhưng cái này cũng phi thường đáng sợ, đặc biệt là trong đó còn xuất hiện hạ vị diện một trong tam cự đầu luyện ma trận doanh. Hạ vị diện số lượng rất nhiều, mà cường đại nhất hạ vị diện tam đại trận doanh theo thứ tự là ác ma, ma quỷ. Luyện ma, đại biểu là vực sâu không đáy, ba to địa ngục, cùng luyện ngục cái này ba cái hạ vị diện, bọn chúng là thực lực mạnh nhất, đáng sợ nhất hạ vị diện trận doanh, lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc, chính là từ ác ma, ma quỷ, luyện ma liên thủ thiêu hủy sinh mệnh mẫu thụ. Trước mắt tinh linh đế quốc, cùng xung quanh phụ thuộc liên minh, Tình huống của bọn hắn đã hết sức không lạc quan, mà tại Hạo trong kế hoạch, một khi xuất hiện tình trạng như vậy, cũng liền mang ý nghĩa tinh linh đế quốc xung quanh liền không còn có mặt cho gì an toàn khu có thể nói, tỉ như từ thực vật liên minh tiếp tục hướng rời xa tinh linh đế quốc phương hướng đi, hắn tính toán một chút, ít nhất phải liên tục vượt qua 5 cái liên minh khu vực mới có thể thoát ly tinh linh đế quốc phạm vi thế lực. Đây là hạ vị diện thế lực chỉ vây công tinh linh đế quốc tình huống, nếu là hạ vị diện thế lực toàn diện xâm lấn, cái kia toàn bộ hồng hoang đại lục đều không có an toàn chi chỗ. Mà lại ép mấy cái tinh linh, tại tinh linh đế quốc xung quanh phụ thuộc trong liên minh có thể tự do hành động, chẳng những chính sách trên có ưu đãi, cũng không cần phải lo lắng tao ngộ vấn đề an toàn, mà một khi thoát ly tinh linh đế quốc thế lực vòng, trên hồng hoang đại lục, còn là có đại lượng chủng tộc là cùng các tinh linh là địch, tỉ như cổ thú nhân nhất mạch, tỉ như giả mang nhất mạch vân vân. Những cái này vạn tộc nhìn thấy tinh linh tộc thường thường đều sẽ truy sát đến cùng. Cho nên Hạo không cảm thấy một mực đi đường, một mực chạy trốn là một cái tốt biện pháp giải quyết, mắt thấy vạn tộc đại chiến liền lại đến. Bọn hắn cái đoàn đội này nếu là thực lực không tăng lên, nói không chừng chưa tới một cái chiến trường tác động đến lập tức liền đoàn diệt, đây cũng là Hạo khăng khăng lưu tại thực vật liên minh nguyên nhân. Nơi này là tinh linh tộc văn minh phóng xạ vòng, tại ở trong đó, ép mấy cái tinh linh tác dụng liền phi thường lớn, mà lại chí ít nơi này trước mắt còn là an toàn, hắn cần tại cái này an toàn thời gian bên trong tận khả năng tăng lên đoàn đội thực lực. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, một khi chiến tranh triệt để bộc phát, hắn không có khả năng dẫn đầu đoàn đội ngắn thời gian bên trong đi đến an toàn chỗ. Bởi vì vô luận từ thực vật liên minh bất luận cái gì phương hướng rời đi, đều có thể sẽ tao ngộ đến hạ vị diện thế lực đối địch, trừ phi hắn hiện tại liền dẫn đội rời đi. Mà cái này trở lại trước đó vấn đề trên, hắn làm sao biết tinh linh tộc văn hóa phóng xạ vòng bên ngoài liền an toàn đâu? Mà một khi thực vật liên minh sa vào đến trong chiến tranh, đặc biệt là thực vật liên minh sẽ bị hạ vị diện thế lực đánh bại phá hủy trước, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đầu đoàn đội lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nguy hiểm, lấy cái này làm mục tiêu, hắn cũng chỉ nghĩ đến hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là thông qua không môn đi đến càng xa xôi bên ngoài, ưu điểm là tốc độ nhanh. Chỉ cần tìm đúng không môn, như vậy liền không tồn tại bị ngăn cản có thể. Mà chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đầu tiên cần muốn thời gian dài đến xác nhận không môn đối diện tình huống, vượt qua phạm vi lớn không môn đều tại các tòa thành thị nghiêm mật thủ hộ hạ, thời kỳ chiến tranh thường thường sẽ phong tỏa không môn, đây là một cái chỗ khó, cái thứ hai chính là Hạo trước đó chỗ nghĩ tới những cái kia, rời xa tinh linh tộc văn hóa phóng xạ vòng sau một hệ liệt khó khăn, mà lại đối diện cũng rất có thể trong chiến tranh. Tóm lại, không môn lựa chọn cũng không phải là tối ưu tuyển. Trừ không môn, còn có một cái biện pháp khác. Tìm tới tên này linh vị ma pháp sư bảo tàng, mặc kệ có hay không phù không ma pháp tháp, một linh vị cấp ma pháp sư, hắn tồn kho đủ để cho bọn hắn cái đoàn đội này sinh ra chất biến đến, tới lúc đó, là đi hay ở, còn là trở về tinh linh đế quốc, bọn hắn đều có lựa chọn nào khác. Đây chính là linh vị A, hơn nữa còn là pháp hệ linh vị. Đây là tại thánh vị thần linh trước mặt đều miễn cưỡng có thể chen mồm vào được tồn tại, là được công nhận là thánh vị thần linh quân dự bị tồn tại. Thu hoạch được hắn bảo tàng, tăng thêm S trở thành cao giai ma pháp sư, cái kia cái đoàn đội này thực lực sẽ so hiện tại cường đại gấp 10 thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải tìm tới bảo tàng sở tại địa, đồng thời tiến vào bên trong, thu hoạch được bảo tàng, hơn nữa còn phải có bảo tàng mới được. Cùng lúc đó, một ưng nhân tộc người cùng một con lai đi vào Tố Lan thành phố, bọn hắn đi ra thực vật xe tốc hành đại sảnh về sau, riêng phần mình đều là thật sâu hô mấy hơi thở, ưng nhân tộc liền nói, lão y, chúng ta cứ như vậy đi bái phỏng có thể hay không không được tốt à? Không phải ta nói ngươi, ngươi cái này cũng biểu hiện được quá mức tích cực đi, mặc dù đối phương là cấp 2 ma pháp sư, còn là tinh linh tộc ma pháp sư, mà chúng ta như thế trông mong dựa vào đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào à? Không phải ta nói ngươi, lão y, ngươi cũng là lão thương nhân, còn dạng này ngây thơ à, chúng ta hẳn là. Con lai chính là Lam Diêm Thương đoàn đoàn trưởng Y Sơn Cửu, hắn có một câu không một câu đáp lại ưng nhân tộc lời nói, mà một cái tay của hắn, một cái như có như không cầm dưới cổ áo dây chuyền. Hắn, rốt cục có cơ hội trở lại chính mình lưu lại ma pháp tháp bên trong sao? Không. Cái kia có lẽ không phải hắn. Không, đó chính là hắn. Mỗi một cái, đều là hắn. Nơi này hắn, đi qua đã chết mất hắn, địa ngục hắn, vực sâu không đáy hắn, hoặc là ngoài vị diện hắn, tương lai hắn. Chương 57, 58, 59, thăm dò cùng giao chiến. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt. Chương 57, chương 58, chương 59, thăm dò cùng giao chiến. Tác giả, Tipti Converter B, nguyên ám hạo tại ngày thứ ba lúc tìm được mục tiêu, nơi này số lượng kết cấu cùng hắn nhìn thấy trên tấm ảnh cái kia bài thơ số lượng kết cấu giống nhau, là gia tăng độ chính xác. Hạo còn cố ý dùng nhiều thời gian một ngày từ các cái phương vị quan sát chỗ này khu vực, tính toán chỗ này khu vực, cuối cùng đạt được đáp án đều là đồng dạng, đây cũng không phải là trùng. Hợp có thể nói rõ, phía dưới này khẳng định có đồ vật. Bất quá Hạo cũng không có vội vàng làm việc, hắn tại phụ cận tìm một chỗ rõ ràng không sâu hang động, cái này động quật cũng không có cái gì phức tạp địa đạo, hắn mang theo đoàn đội bắt đầu ở trong đó thăm dò huấn luyện, liên tục hai ngày đem cái huyệt động này thăm dò hoàn tất. Niềm vui ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tại cái huyệt động này chỗ sâu tìm được một loại ma pháp dược liệu, mặc dù không tính cực trân quý, tính không được thiên tài địa bảo, mà cái này loại ma pháp dược liệu cũng là trân quý chủng loại, tên là mộ địa nấm, là chỉ sinh trưởng từ năng lượng âm cùng chính năng lượng hội tụ khu vực. Tìm được ước chừng 100 gram khoảng chừng mộ địa nấm, giá trị ước chừng tại 1.000 linh thạch khoảng chừng. Đây chính là thuần túy vận khí, nhưng chỉ lần này thôi, không có khả năng mỗi cái trong động quật đều có vật như vậy, xem như niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho Hạo càng thêm khẳng định hắn đánh dấu cái đó trong động quật hẳn là có nhiều thứ, cho dù không phải cái đó linh vị ma pháp sư ác chủ bài bảo tàng, cũng khẳng định là hắn phòng thí nghiệm một trong, bởi vì mộ địa nấm sinh ra cần điều kiện hà khắc, nơi này mặc dù là dưới mặt đất, mà cũng không phải là thế giới dưới lòng đất. Hẳn là không có khả năng sinh ra mộ địa nấm, mà xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa nơi này khẳng định có năng lượng âm khu vực. Hạo trầm mặc tự hỏi các loại khả năng tính, cùng tiến vào trong động quật thăm dò tính nguy hiểm, tương đối hắn, các tinh linh hào hứng lại là cao. Những cái này các tinh linh đều chưa từng rời đi tinh linh đế quốc, bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ đều là tại thế giới hòa bình bên trong trưởng thành, ngày thường trừ công việc học tập, lớn nhất giải trí chính là nhìn TV ma pháp, xem báo chí, loại hình, các loại mạo hiểm, cố sự cái gì. Bọn hắn tự nhiên là biết được tán dương nhiều. Nhưng là thật tự thể nghiệm, cái này kỳ thật vẫn là lần thứ nhất, cho nên bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Về phần trước đó từ biên cảnh chạy trốn, cái đó gọi là đạo mệnh, không gọi là mạo hiểm, cái đó tự nhiên là không tính. Từ mọi người đi tới thực vật liên minh về sau, làm tinh linh tộc tinh linh nhiều nhóm, tại cái này thực vật liên minh bên trong sống được rất là thư thái. Mặc dù chất lượng sinh hoạt phương diện tự nhiên không so được tinh linh đế quốc nội bộ, nhưng là sinh mệnh không lo, áo cơm không lo, mà lại đi trên đường, người chung quanh nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng để trong lòng bọn họ rất là sảng khoái. Đồng thời, càng là tiếp xúc Hạo, bọn hắn càng là minh bạch Hạo cường đại, đây không phải siêu phàm trên lực lượng cường đại, mà là trí lực trên cái chủng loại kia cường đại, cho tới bây giờ, bọn hắn đối Hạo trí tuệ trí thông minh thật là tâm phục khẩu phục. Mà lại Hạo quả nhiên là cẩn thận ổn trọng, đi theo Hạo dạng này người, bọn hắn là thật tâm có cảm giác an toàn, căn bản không cần lo lắng giả ngoại mạo hiểm tùy thời lật xe vấn đề. Nếu là dạng này, vậy bọn hắn tự nhiên là hết sức hưng phấn, loại này chính mình kinh lịch mạo hiểm cảm giác, thật sự có một loại kích thích hưng phấn dị thường cảm giác. Liền như là bọn hắn tại kinh lịch những cái kia trong mạo hiểm cố sự như thế, lòng đất, ma pháp sư, ma pháp tháp cái gì. Cái này còn chưa đủ lấy để bọn hắn hưng phấn sao? Ngày mai buổi sáng, chúng ta liền bắt đầu thăm dò mục tiêu quật. Hạo tại vào lúc ban đêm lúc, nói cho nhiều tinh linh cùng người khác sĩ quan. Sau đó Hạo liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ nói, như Avery tiên sinh yêu cầu như thế, chúng ta yên nguyên chia làm ba cái cấp lớp, một lớp lần nghỉ ngơi, một lớp lần kiến thiết doanh địa, một lớp lần đi theo ta cùng một chỗ thăm dò địa quật, cố định thăm dò nhân viên là ta, S tiểu thư. An Dương tiểu thư, còn lại tất cả mọi người nhất định phải chia làm ba cái cấp lớp. Lời nói này ra, trừ S cùng An Dương bên ngoài các tinh linh đều là mặt lộ vẻ thất vọng, còn có một phần nhỏ sĩ quan cũng là mặt lộ vẻ thất vọng, mà Hạo căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp tiếp tục nói, thứ hai là kỷ luật vấn đề, chỉ cần xuống dưới địa quật người, thăm dò lúc chúng ta đem hành quân phỏng theo, ta liên tục cường điệu kỷ luật, cường điệu mệnh lệnh, chính là muốn dùng ngay tại lúc này, một khi làm quân pháp. Ta đem không lưu bất luận cái gì thể diện, bất luận kẻ nào nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. quản chi là để ngươi đứng chết tại đó, cũng nhất định phải không nhúc nhích, nếu không chính là ngươi sống tiếp được, ta cũng sẽ giết ngươi lấy đó quân pháp chi tàn khốc, hy vọng đừng để ta sử dụng đầu này, hy vọng các ngươi cẩn thận chỗ chi. Trong lòng mọi người đều là nghiêm nghị, lúc trước Hạo Tại đối mặt nhai tí bầy ma thú chiến trường lúc, lâm trận giết siêu phàm chiến sĩ tinh linh ngân không, làm được chính là quân pháp, phải biết toàn bộ đội ngũ liền ba tên siêu phàm giả, Hạo đều có thể mặt không đổi sắc trực tiếp đánh chết một người, cái này đã hoàn toàn có thể thấy được Hạo đối với trên quân sự kỷ luật cùng mệnh lệnh coi trọng. Cái cá nhân trong lòng đều là gắt gao khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể phạm Hạo trong lòng ranh giới cuối cùng, đây là thật sẽ chết người. Lập tức Hạo lại bổ nhiệm một chút nhân sự an bài, chủ yếu tập trung ở điều tra, chủ lực, hậu viện mấy cái ba cái phương diện, đồng thời phân phối 20 tên tinh nhuệ nhất nhân loại tộc nhân đến hộ vệ S, tính cả An Dương cũng làm S thân vệ. S kinh ngạc hỏi hướng Hạo nói, ta hiểu bảo hộ ta dụng ý, dù sao trên chiến trường, một ma pháp sư là mạnh nhất cũng là yếu ớt nhất, bất luận cái gì quân sự trên điển tịch đều sẽ cường điệu viết ra bảo hộ ma pháp sư tầm quan trọng. Mà ngươi cùng chúng ta có chủ nô khế ước vậy, ngươi mà chết, chúng ta cũng không cách nào sống sót, ta ngược lại là cảm thấy ngươi cái kia cùng ta đứng chung một chỗ tiếp nhận bảo hộ thích hợp hơn. Hạo nhìn một chút người chung quanh cũng đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau đến, hắn nghĩ nghĩ, liền đối An Dương nói, An Dương tiểu thư, ngươi đi theo ta làm một cái khảo thí. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy đi đến đất trống chỗ. An Dương nhìn một chút ép. Cũng đi theo đi đến Hạo trước mặt, Hạo liền đem trên người giáp da đều cởi ra, lộ ra giáp da sau áo vải, tiếp lấy liền đối An Dương nói, An Dương tiểu thư. Mời dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, tối cao công kích chiến kỹ đến công kích ta. An Dương sửng sốt, nàng ngốc ngốc mà nói, công kích. Ngươi? Ngươi là muốn khảo thí lực phòng ngự của mình. Thế nhưng là ta tốc độ nhanh nhất, tối cao công kích chiến kỹ, nhất định phải sử dụng đến đấu khí A. Hạo liền mỉm cười gật đầu, nhân loại các sĩ quan còn không biết xảy ra chuyện gì, nhiều các tinh linh lập tức đều là xôn xao, lập tức liền có mấy tinh linh mở miệng ngăn cản trận này khảo thí, ép càng là bước nhanh chạy đến An Dương bên cạnh, đối Hạo nói ra, ngươi chớ làm loạn A, đây chính là đấu khí A. Đừng nói ngươi đem giáp da đều thoát, chính là mặc giáp da, không, mặc bản giáp, tại đấu khí trước mặt đều cùng đậu hũ không có gì khác biệt, một đao hạ xuống, ngươi trực tiếp liền hai nửa. Ta nhưng nói cho ngươi, đừng nghĩ làm hiểm, ngươi chết ta cũng sẽ không sống một mình. Nói đến đây, ép tự hồ nghĩ đến cái gì, hơi đỏ mặt, nhăn nhó nói, ta nói là, căn cứ khế ước, ngươi chết chúng ta cũng sống không được. Hạo liền nói thẳng, yên tâm đi, các ngươi cũng biết ta xưa nay cẩn thận, làm sao có thể ở loại địa phương này làm hiểm đâu. Các ngươi thực tế không yên lòng. Nói đến đây, Hạo hướng lui về phía sau một bước. Hắn liền nhìn về phía An Dương. An Dương tiểu thư, mời hướng ta trước người một bước huy kiếm, liền như là ta đứng tại vừa mới chỗ đó, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi công kích độ chính xác. An Dương là tiêu chuẩn tinh anh cấp siêu phàm chiến sĩ, mặc dù chỉ là cấp một chiến sĩ, mà hắn cơ sở đánh cho phi thường kiên cố, là đại thế gia từ nhỏ bồi dưỡng được đến, vì chính mình dòng chính hộ vệ chiến sĩ, độ chính xác cái gì làm sao có thể nắm chắc không tốt. Lập tức nàng liền đối ép nhẹ nhàng gật đầu, ép còn là cắn môi không nói một lời. Hơn nửa ngày sau mới hung hăng trừng Hạo một cái nói, ngươi cũng đừng làm hiểm a, ta nhưng nói cho ngươi, mệnh của ngươi liền tương đương với của chúng ta mệnh, ngươi mà chết, chúng ta cũng sẽ chết nha. Hạo liền tiếp tục mỉm cười gật đầu nói, ta để ý tới được. Cái kia An Dương tiểu thư, liền xin nhờ. Đợi cho ép trời đi, An Dương lúc này mới rút ra trường kiếm của mình. Cái này là một thanh cấp một phụ ma vũ khí, phụ ma pháp là hỏa diễm hệ phụ ma, vừa lấy ra, An Dương liền đem đấu khí thâu nhập trong đó, lập tức toàn bộ hiện trường tất cả mọi người cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Sau đó nháy mắt sau đó, An Dương đã tan biến ngay tại chỗ, hướng về Hạo ngay phía trước ước chừng 20cm vị trí một kiếm bổ xuống. Đấu khí tăng cường phụ ma hỏa diễm tổn thương, tăng thêm đấu khí bản thân cung cấp sắc bén, một kiếm này xuống dưới. Quả nhiên như Ed nói tới, chính là trọn vẹn bản giáp đều sẽ bị một chặt hai đoạn, mà đúng lúc này, Hạo thế mà đưa tay hướng về phía trước, trực tiếp dùng bàn tay hướng về kiếm này sắc bén mũi dao chỗ tiếp đi, An Dương lúc này đã căn bản không kịp biến chiêu, tất cả mọi người là nhiều tiếng hô kinh ngạc, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Hạo bàn tay đừng nói là đã thương, trực tiếp đốt cháy khét vỡ nát đều là đương nhiên. mà nháy mắt sau đó, Hạo bàn tay thế mà liền trực tiếp tại lưỡi kiếm sắc bén chỗ nhẹ nhàng một vòng, An Dương chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, chính là đã bắt đầu dùng đấu khí nàng đều rốt cuộc cầm không được cái này trường kiếm, liền thấy Hạo bàn tay nhẹ nhàng khẽ cuốn kéo một cái, An Dương trường kiếm liền đã rơi xuống trên tay của hắn, mà bàn tay của hắn lông tóc không thương. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, An Dương càng là không dám tin, nàng nhìn xem bàn tay của mình. Lại nhìn xem Hạo trên tay trường kiếm, nàng cách mấy giây mới hỏi, Thiên, ngươi làm sao làm được? Hạo mỉm cười tay cầm lưỡi kiếm, đem cái này trường kiếm đưa trả cho An Dương, cái này mới nói, ta tại vài ngày trước, đến võ kỹ bên trong hóa kình cấp, đến một bước này, ta trên cơ bản có thể khống chế tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng nhục thân, vừa mới bất quá là một cái tiểu kỹ xảo, nhìn như bàn tay của ta trực tiếp chạm đến mũi nhọn, nhưng kỳ thật là góc độ vấn đề, bàn tay của ta tại tiếp xúc đến mũi nhọn trước có chút nghiêng đi, từ mũi nhọn một bên cắt vào đi vào. Cái này tự nhiên sẽ không bị cắt tổn thương, về phần nhiệt độ vấn đề, kỳ thật bàn tay của ta yên nguyên sẽ cảm giác được bỏng, mà có thể thông qua mồ hôi, cùng bàn tay nhỏ xíu không ngừng chấn động đến tránh cho bị phỏng, một chưởng này tại võ kỹ bên trong có cái danh tự, gọi là lưỡi trâu chưởng, ta cũng không biết vì sao gọi là cái tên này, nhưng đây chỉ là võ kỹ bên trong một cái kỹ xảo chiến đấu thế thôi. An Dương tiếp nhận trường kiếm, vẫn là không dám tin, nàng không thể tin được một cái nhân loại, một cái ngay cả thể nội năng lượng đều không có phạm nhân, lại có thể tay không đón lấy nàng chiến kỹ. Hơn nữa còn là dùng đấu khí chiến kỹ, hơn nữa còn là tay không từ lưỡi kiếm chỗ đón lấy, cái này. Làm sao có thể? Hạo nhìn xem An Dương biểu lộ, hắn cũng không có đi giải thích, trên thực tế, võ kỹ cường đại là phiến diện, đây là một loại chỉ chuyên chú vào nhục thân, chỉ chuyên chú vào nhục thân lực khống chế, kỹ xảo, cùng nhục thân bản thân tiềm lực khai thác đạo lộ, đến hóa kình lúc, kỳ thật đạo lộ liền đã tận, thậm chí Hạo hoài nghi căn bản không có phía sau tam đại vô thượng cảnh giới, đó bất quá là hoang ngôn cùng lừa gạt thôi, chí ít đến hóa kình về sau, hắn đối với nhục thân khai phát đã đến cực hạn. Mặc kệ là đối nhục thân khống chế, hô hấp, cơ bắp, huyết dịch vân vân đều là như thế, cái gọi là tam đại vô thượng cảnh giới, Hạo không cách nào tưởng tượng nhục thân còn có cái gì có thể khai thác chỗ trống, hắn phân tích cũng không có đạt được đáp án, từ nơi sâu xa cũng không có tin tức hàng lâm, mặc dù hắn còn không có sử dụng siêu cấp trạng thái, mà tại Hạo nghĩ đến, cái này hóa kình kỳ thật đã là nhục thân cuối cùng. Không sai a, đây chính là nhục thân giới hạn. Đến ít nhân loại nhục thân giới hạn chính là như thế. Trừ phi là cùng loại cự long, phượng hoàng, hoặc là cổ thú vân vân cường đại nhục thân chủng tộc. Không phải chỉ lấy nhục thân mà nói, vạn tộc bên trong tuyệt đại đa số chủng tộc phàm nhân, nhục thân kỳ thật đều là nhỏ yếu, mà cái này võ kỹ mặc dù toàn diện thành hệ thống, mà không quy về siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì nó tịnh không có mở ra thể nội năng lượng tuần hoàn. Nhưng dựa vào nhục thân căn bản là không có cách cùng siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ so sánh. Bất quá mặc dù không có cái gọi là vô thượng ba đại cảnh giới, mà đến hóa kình Hạo, tự cho là mình cũng có thể so sánh với cấp ba siêu phàm chiến sĩ, nguyên nhân ngay tại ở nhục thể của hắn cường đại đến vượt xa quá nhân loại. Đây là được từ vị tôn giả kia quà tặng, hắn hiện tại, không nói võ kỹ bên trong các loại kỹ xảo, rèn luyện, bộc phát vân vân. Chỉ là nhục thân cường độ liền có thể so sánh với cấp 3 chiến sĩ siêu phàm giả, giờ tay nhất chân đều có 2-3 ngàn cân lực lượng, tốc độ nhanh đến kinh người, thân thể sức khôi phục kinh người, tốc độ phản ứng cũng là kinh người, những cái này tổng hợp, để hắn quản chi chỉ dựa vào nhục thân đều đủ để địch nổi cấp 3 siêu phàm chiến sĩ, lại thêm võ kỹ hóa kình kỹ xảo. Cái này mới có thể làm được vừa mới một màn kia. Hạo lúc này liền đối ép cùng người khác tinh linh nói, cho nên chư vị không cần phải lo lắng ta. Vừa mới chỉ là khảo thí, chân chính lúc chiến đấu, ta tất quay về toàn thân trang bị, giáp da, vũ khí tầm xa, vũ khí cận chiến vân vân, dùng bất cứ thủ đoạn nào, loại tình huống này, ta hoàn toàn có thể làm một cấp 3 chiến sĩ siêu phàm chiến lực, nếu là dùng ở. Hậu phương liền đơn thuần lãng phí, lúc này nhất định phải gia nhập vào chiến trường phía trước mới tốt. S lúc này cũng không đáp lời, nàng vây quanh Hạo khoảng chừng nhìn vài vòng, lúc này mới chắc lưỡi nói, lợi hại, ta còn chưa thấy qua có người dùng nhục thân đi đón đấu khí. Ma pháp không tính, nếu để cho ta đầy đủ thời gian tăng thêm trên các loại phòng hộ, ta cũng dám dùng bàn tay đi đón đấu khí, mà ngươi lại không dùng ma pháp, thật sự là lợi hại. nếu không ngươi biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn cho ta xem một chút. Hạo vốn còn nghĩ nói một chút tiếp xuống an bài, lập tức trong miệng dừng lại. Nghiêng mắt nhìn ép một chút, không để ý tới nàng, liền tiếp tục đối còn lại có người nói, cứ dựa theo trước đó an bài, ngày mai. Chúng ta tiến vào mục tiêu địa quật. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, tất cả mọi người là sớm đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đãi ngày thứ hai chân chính thăm dò đi lại. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Hạo liền điểm đủ thăm dò địa quật nhân viên, toàn bộ nhân viên hết thảy 116 người, đều trang bị tinh linh giáp da, nỏ tay, trường mâu, cận chiến đoản binh, các tinh linh càng là trang bị tinh linh quân dụng trọng nỏ, lại thêm Hạo tên này cấp 3 chiến sĩ siêu phàm giả chiến lực người. S tên này cấp 2 ma pháp sư, An Dương tên này cấp 1 siêu phàm chiến sĩ, chiến lực như vậy kỳ thật đã có thể thăm dò cấp 3 khoảng chừng di tích hoặc là thành dưới đất cái gì. Mà Hạo Yên Nguyên quyết định thăm dò tốc độ muốn thả chậm, hắn quyết định dùng 5 ngày thời gian thăm dò cái mục tiêu này địa quật khu vực bên ngoài, lại dùng 5 ngày thời gian đến cẩn thận thăm dò bên trong vòng phạm vi, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là truyền ngôn là thật, vậy cái này địa quật phía dưới rất có thể là linh vị ma pháp sư di sản sở tại địa, linh vị ma pháp sư A, căn bản không phải bọn hắn hiện tại cái này tiểu đội có thể tưởng tượng cấp độ. Nếu không phải tên này linh vị đã không tại, Hạo ngay cả muốn đều sẽ không nghĩ, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, một linh vị có thể chỉ là ngáp một cái, bọn hắn liền sẽ đoàn diệt, kia là thánh vị xuống tối cao, là đứng ở phàm vật đỉnh phong tồn tại. May mà cái kia linh vị ma pháp sư đã sớm chết, còn lại chỗ này di tích mặc dù yên nguyên đáng sợ, nhưng cũng không phải là không cách nào giải quyết, cho nên đây là cơ hội của bọn họ, chỉ cần chú ý cẩn thận, tổng có thể tìm được tiến vào chi pháp. Mọi người tại Hạo dẫn đầu xuống tới đến cái này trong lòng đất. Bên trong một mảnh đen kịt, bất quá Hạo sớm đã có chuẩn bị, hắn tịnh không có để đám người sử dụng bó đuốc, u ảnh sinh vật cùng một chút bất tử sinh vật, bọn chúng đối với nhiệt độ cùng hỏa diễm phản ứng hết sức nhạy cảm, Hạo sử dụng chính là một loại ma pháp ánh đèn, dùng một loại thủy tinh bổ sung năng lượng, chỉ cần đưa vào ma lực liền có thể phát ra một loại nhạt trắng u quang, mà S sớm trước lúc này liền số lượng 10 khối thủy tinh bổ sung năng lượng hoàn tất. Cái này đầy đủ sử dụng. Trên 100 giờ, đám người liền thuận động quật một mực hướng phía dưới. Thẳng đến hành tẩu ước chừng 3 hơn 10 phút về sau, xuất hiện mấy cái phân nhánh giao lộ, mà Hạo miệng bên trong nhắc tới vài câu kỳ quái thơ, sau đó hắn trực tiếp lựa chọn trong đó một đầu chỗ ngã ba đi xuống, những người còn lại nhìn lẫn nhau, cũng đều đi theo tại sau người. Giống như đây, trước mọi người sau đi gần một giờ, đi ngang qua mấy lần chỗ ngã ba. Hạo đều là không có chút nào chần chờ lựa chọn trong đó một đầu, đám người cũng không biết hắn lựa chọn căn cứ là cái gì, mà dựa vào đối Hạo lòng tin, bọn hắn yên nguyên kiên định đi về phía trước động. Đợi cho lúc này. Toàn bộ trong động quật đã lại không là trước kia mới tiến vào lúc hoang vu, bắt đầu xuất hiện một chút lòng đất thực vật, cỏ xỉ rêu loại hình, mà lại điều tra tiểu đội cũng báo cáo xuất hiện một chút sinh vật hoạt động vết tích, chỉ là những cái này vết tích nhìn đã tồn tại thật lâu. Hạo đối với cái này tịnh không có cảm giác được cái gì kỳ lạ, ngược lại là ép mấy cái các tinh linh bắt đầu thảo luận khởi phát hiện này, có người nói là có bất tử sinh vật đang đi tuần, cũng có người nói khả năng này là rất sớm trước kia thám hiểm giả chạy tới vết tích, nhưng mặc kệ là cái kia một loại. Có xuất hiện những cái này vết tích đều thuyết minh nơi này khẳng định có đồ vật, bọn hắn rất có thể thật tìm được cái kia linh vị ma pháp sư còn sót lại bảo tàng. Quả nhiên, ở sau đó thăm dò bên trong, bọn hắn không ngừng phát hiện các loại chiến đấu vết tích, còn có mấy cổ đã sớm mục nát thành bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt đều đã bắt đầu vỡ nát thi hài, mà may mắn là, những cái này thi hài tịnh không có hóa thành bất tử sinh vật, cũng không có u linh xuất hiện, mặc dù vũ khí của bọn hắn trang bị cái gì đã sớm biến thành phế thải, mà chí ít tịnh không có đối đội ngũ tạo thành phiền toái gì. Đây đã là rất tốt tình huống. Hạo vừa đi vừa tự hỏi. Đồng thời cẩn thận suy nghĩ trên đường đi chứng kiến hết thảy, đặc biệt là cái kia mấy cổ thi hài, bọn hắn tử vong khả năng vân vân, bất tri bất giác, đội ngũ lại thâm nhập lòng đất chí ít khoảng cách mấy trăm mét, đột nhiên, một cổ gió lạnh đánh tới, Hạo lập tức liền hướng về sau khoát tay chặn lại, mà một mực tuân theo hắn ra lệnh cẩn thận chú ý hắn sĩ quan, lập tức liền hướng phía sau phất tay. Lập tức, hơn trăm người dừng bước lại, giơ tay lên nỏ, một cái tay khác thì cầm trường mâu, lúc này từ phía trước, mấy điều tra binh bước nhanh chạy về. Cầm đầu điều tra binh vọt tới Hạo trước mặt nói, phía trước có dị thường, có thật nhiều xương khô từ mặt đất xông ra, chúng ta còn chứng kiến có một ít hư ảnh ở giữa không trung hiển hiện, cái kia hẳn là thiên như lời ngươi nói u hồn chủng loại bất tử sinh vật. Hạo lập tức biết trước đó mất tự nhiên cảm giác là cái gì, ngay từ đầu xuất hiện những hài cốt này, bọn hắn tử vong cũng không hề biến thành bất tử sinh vật, đây là một, hai thì là bọn hắn tử vong địa phương khoảng cách cửa vào quá gần, nếu là cửa vào gần như vậy liền người chết, không có khả năng không có người chạy đi. Đem nơi này dị thường báo cáo trở lại, sớm như vậy liền có vô số thám hiểm giả chạy tới, đây chính là quỷ dị chỗ. Mà nếu là đem nơi này xem như một cái ma pháp sư lăng mộ, cái kia hết thảy đều nói thông được. Bất luận cái gì ma pháp tạo vật, quản chi là xây dựng ở thiên địa tự do năng lượng hội tụ tiết điểm ma pháp sư lăng mộ, cũng sẽ theo thời gian mà dần dần suy yếu, bên trong ma pháp công trình, ma pháp bẫy, vĩnh cố ma pháp đều sẽ dần dần suy bại, đặc biệt là có phát động tình huống dưới, suy bại tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng mất đi hiệu lực mới thôi. Nói cách khác, những cái kia thi hài đoán chừng là chết tại phía ngoài nhất ma pháp bẫy xuống, mà những ma pháp kia bẫy đã suy yếu, cho nên phía ngoài nhất bọn hắn mới có thể an toàn tiến vào. Bất quá bây giờ lại không phải nhỏ lúc nghĩ những thứ này, Hạo lập tức la lớn, nỏ tay chuẩn bị, sử dụng ma pháp phi đạn nhắm ngay tất cả linh thể công kích, nóng bỏng nhựa cây bôi lên vũ khí cận chiến. Hạo mệnh lệnh dưới, hơn trăm người lập tức làm bắt đầu chuyển động, riêng phần mình đem vũ khí đều chuẩn bị kỹ càng, S cũng làm tốt ma pháp phi đạn công kích chuẩn bị, nhiều không đến nửa phút. Phía trước liền có một trận bộ xương rung rung thanh âm xuất hiện, từ rách nát nhất phổ thông khô lâu, đến vũ khí trang bị đầy đủ hết khô lâu binh sĩ, lại đến thân hình cao lớn cự nhân khô lâu, áp trận thì là ba con toàn thân đen kịt áo giáp hắc võ sĩ, cái này mặc dù cũng là khô lâu chủng bất tử sinh vật, nhưng lại thuộc về cấp 2 đến cấp 3 cao giai bất tử sinh vật, có nguyền rủa chủng loại ma pháp, thực lực cường đại. Chỉ là khô lâu liền có mấy trăm con nhiều, đem phía trước động quật đều cho chật ních. Còn có lớn ước chừng 20 chỉ như ẩn như hiện u linh hư ảnh, những cái này u linh thực lực là cấp 1 siêu phàm sinh vật. Bọn chúng vật lý tổn thương gần như không, nhưng lại có siêu phàm ma pháp tổn thương, chỉ muốn xuyên thủng sinh mệnh liền có thể hấp thu sinh mệnh lực, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì tử vong, đáng sợ nhất chính là, bọn chúng là gần như hư hóa bất tử sinh vật, vật lý tổn thương đối bọn chúng hiệu quả phi thường thấp, cần ma pháp tổn thương mới có thể tiêu diệt bọn chúng, đương nhiên. Phụ ma vũ khí không ở chỗ này chủng loại. Bắn. Lẫn nhau khoảng cách cũng không xa xôi, nơi này là dưới mặt đất động quật, mặc dù lộ ra rộng rãi, mà phía trước gốc rễ đặc biệt nhiều, những cái này bất tử sinh vật chính là từ gốc rễ ra. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách ước chừng chỉ có chừng 70 thước, khoảng cách này đã thuộc về xạ kích khoảng cách, Hạo lập tức liền hạ đạt đợt thứ nhất mệnh lệnh công kích. Lập tức, trên 100 cái nỏ tay cùng trọng nỏ nỏ tiễn bắn ra. Đem phía trước đại lượng khô lâu đều bắn nát trên mặt đất, những cái này khô lâu tịnh không có như vậy tiêu tán, mà quản chi là trang bị đồ phòng ngự vũ khí khô lâu chiến sĩ, tại nỏ tiễn xạ kích hạ cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, cái này mất đi lực cơ động cùng chiến lực. Đồng thời, hơn 20 cái u linh trực tiếp gào thét đánh tới. Nghênh đón bọn chúng thì là ép phát ra ma pháp phi đạn, những cái này u linh phòng ngự ma pháp lực phi thường yếu, ép ma pháp phi đạn lại là Hạo phân tích ưu hóa qua. Một lần bắn 8 cái khoảng chừng, mỗi một cái đều trực tiếp đem một cái u linh giải thể băng tán, mà còn lại mười mấy con u linh cũng không có bất luận cái gì lui bước, bọn chúng yên nguyên không quan tâm hướng đám người đánh tới. Quả nhiên không phải hoang dại bất tử sinh vật, là ma pháp hiệu quả, hoặc là bị ma pháp khống chế trói buộc bất tử sinh vật, không phải quản chi là bất tử sinh vật, chỉ cần là hoang dại, cũng sẽ bản năng chạy trốn. Hạo trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Sau đó hắn trực tiếp nắm lấy trường mâu mấy bước xông về phía trước, đạp chân xuống liền nhảy lên cao hơn 3 mét, đối một cái u linh liền đâm thẳng tới, trường thương như điện, một đâm xuống, cái này u linh kêu trên một tiếng như vậy biến thành hư vô, Hạo trường mâu đầu mâu thế nhưng là phụ ma vũ khí, đối những cái này u linh chính là vừa lúc. Một đâm xuống, Hạo toàn bộ thân thể cũng còn không rơi xuống, chung quanh ba con u linh lập tức hướng hắn đánh tới, mà Hạo không chút hoang mang. Trong tay trường mâu giống như không có gì, liên tục điểm đâm, ba con u linh lập tức bị đánh tan. Cùng lúc đó, khác u linh cũng bổ nhào vào đám người trước đó, ép thứ hai ma pháp lúc này mới dùng ra, Hạo lập tức liền hô lớn, tổ thứ nhất, xé mở quyển trục. Mệnh lệnh xuống, một tên nhân loại sĩ quan không chút do dự, trực tiếp xé mở trong ngực quyển trục, lập tức một trận nhu hòa quang mang tán phát ra, quang mang này tại mắt người xem ra chỉ là nhu hòa, mà những cái này u linh lại là từng cái kêu rên, tứ tán lấy né ra, thân thể của bọn chúng đều đang bốc khói sương mù, bất quá cái này tịnh không có giết chết no nhóm, chỉ là ngắn ngủi khu trục thế thôi. Cùng lúc đó, thêm một viên tiếp theo 8 phát ma pháp phi đạn lại một lần phát ra. Liên tục điểm xạ, lại là 8 con u linh bị đánh chết. Hảo lúc này mới rơi xuống mặt đất, hắn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt lập tức đỏ lên thành chu sa sắc, đồng thời mặt ngoài thân thể có mồ hôi hiện lên, làn da đều biến thành màu đỏ, nằm trong loại trạng thái này, tốc độ của hắn trở nên nhanh chóng, một bước chính là 10 mét khoảng cách, liên tục nhảy lên, liên tục đâm tới, trước sau bất quá mấy giây thời gian, lại có 5 con u linh tại hắn trường mâu hạ bị đâm được vỡ nát, lúc này, tất cả u linh tất cả đều bị diệt, mà đám người không có bất kỳ cái gì một cái bị u linh công kích đến. Nhưng còn chưa kịp để Hạo thở một ngụm, xa xa khô lâu nhóm đã chạy vội tới phụ cận, những cái này khô lâu đều rất là linh hoạt, tốc độ cũng nhanh, đám người chỉ tới kịp bắn một đợt nỏ tiễn, lập tức lại là cận chiến tiến đến, mà đoạn trước nhất nhân loại các tộc nhân, tài sĩ quan khẩu lệnh hạ giơ lên trường mâu, sau đó nhao nhao hướng về phía trước đâm ra, đại lượng khô lâu cùng khô lâu chiến sĩ bị đâm được vỡ nát, mà khô lâu số lượng nhiều, mà lại chỉ cần không phải đâm trúng xương sống hoặc là đầu, bọn chúng cũng là không thương tổn bất tử. Mấu chốt nhất chính là những cái này khô lâu từng cái đều là không sợ bất tử, thế mà quả thực là đỉnh lấy trường mâu trận, hướng về nhân loại tộc nhân thẳng trên đỉnh đến, vừa mới sờ chiến, chí ít liền có 7-8 tên nhân loại bị các loại vũ khí chỗ chặt tổn thương, xui xẻo nhất 2 cái trực tiếp bị chặt trúng đầu, một nháy mắt liền chết tại trong chiến trận. Tổ thứ 2, tổ thứ 3, đổi binh khí. Hạo hét lớn một tiếng, sau đó hắn cũng không có rời khỏi dưới mắt trạng thái, mà là tiếp tục hít sâu, phản phất muốn đem phổi đều nổ nát đồng dạng, đem toàn thân đều phồng lên, đồng thời hướng về chiến nhóm phía trước nhất phóng đi. Người còn chưa tới, trong tay hắn trường mâu liền từ đâm biến quét, phản phất cây gậy đồng dạng quét qua một mảng lớn, đem phía trước chí ít 10 con khô lâu đánh cho vỡ nát. Đồng thời, Hạo mệnh lệnh dưới, trận thứ nhất trường mâu binh lui về phía sau, trận thứ hai cùng thứ ba trận nhân viên trực tiếp bỏ xuống trường mâu, riêng phần mình cầm ra tay bên trong khảm đao vũ khí, nghe sĩ quan mệnh lệnh, đâu ra đấy hướng về phía trước vung chặt. Hạo muốn chính là loại này đâu ra đấy, tại cái này vung chém trúng, tất cả tiếp xúc đến khô lâu tất cả đều bị chém vào cốt cặn bã bay nước, khô lâu lập tức liền vỡ nát. Khô lâu binh sĩ chí ít có một nửa bị vỡ nát, nhưng vẫn là như thế, những cái này khô lâu căn bản vô tri vô giác, đỉnh lấy vung chặt tiếp tục vọt tới trước, lập tức lại có mấy tên nhân loại tộc nhân bị chém giết. Tổ thứ tư, tổ thứ năm chuẩn bị. Hạo lớn tiếng mệnh lệnh, khống chế quân trận duy trì lấy hàng ngũ cùng biến hóa, sau đó, một đạo nỏ tiễn từ phía trước phóng tới, Hạo giờ phút này toàn thân làn da nhạy cảm vô cùng, cổ họng của hắn chỗ có chút ngứa, lập tức, Hạo liền toàn bộ thân thể ngửa về đằng sau quá khứ, một cái đen kịt nỏ tiễn trực tiếp từ trước người hắn bắn qua. Đợi cho Hạo thân đứng lên khỏi ghế lúc, liền thấy xa xa một hắc võ sĩ vứt bỏ nỏ tiễn, rút ra một thanh đen kịt quang mang hạng nặng trường kiếm, cùng hai gã khác riêng phần mình xuất ra binh khí nặng hắc võ sĩ, dậm chân hướng về chiến trường phía trước đi tới. Một cấp 3, hai tên cấp 2. Hạo trong lòng hơi trầm xuống, hắn nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn chòng chọc vào cái này 3 con hắc võ sĩ. Chương 60, 61, cực hạn. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 60, chương 61, cực hạn tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Hạo khi nhìn đến 3 tên hắc võ sĩ lên tới trước trận lúc đến, trong đầu hắn suy nghĩ lập tức liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển, trong tích tắc, phản phất hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, vô luận là lũ khô lâu, còn là tộc nhân đám nhân loại, động tác của bọn hắn đều phản phất là động tác chậm. Sau đó đến triệt để dừng lại, chỉ có Hạo tư duy đang điên cuồng vận chuyển. Lấy phổ thông tộc nhân là chiến lực đánh giá một phần. Như vậy khô lâu chiến lực đánh giá ước chừng tại 0.7 đến 0.8 khoảng chừng, khô lâu chiến sĩ chiến lực đánh giá tại 1.2 khoảng chừng, còn có tinh nhuệ cấp khô lâu, chiến lực đánh giá ước chừng tại 1.5 khoảng chừng. Hạo hành tẩu tại đứng im tộc nhân nhóm cùng khô lâu nhóm bên trong, hắn đẩy ra một tộc nhân. Cẩn thận quan sát đến khô lâu khác biệt, sau đó liền tự mình lẩm bẩm. Tại Hạo chiến lực đánh giá số lượng bên trong, như không có chiến trận tăng thêm, một phổ thông tộc nhân không chạy trốn tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm đánh thắng hai con phổ thông khô lâu quái, bởi vì chúng nó lực lượng không mạnh. Tốc độ không nhanh, mấu chốt là tạo dựng thân thể xương cốt kết cấu lỏng lẻo, chấn động, chém vào vân vân đều có thể để bọn chúng tan ra thành từng mảnh. Sau đó là khô lâu chiến sĩ, loại này khô lâu xương cốt không còn là lỏng lẻo bạch cốt, mà là một loại đen nhánh cứng cỏi xương cốt, mang lấy ma lực, cứng cỏi mà kết cấu vững chắc, đơn giản công kích đã không có khả năng lại đem hắn chấn khai, đồng thời, không phải thép chế vũ khí không cách nào phá hư loại này xương cốt, mà lại khô lâu chiến sĩ còn trời sinh tự mang vũ khí cùng đồ phòng ngự, lực lượng của bọn chúng cũng so nhân loại bình thường muốn lớn hơn một chút. Những cái này đủ loại, chỉ ít cần hai tên nhân loại tộc nhân mới có thể tới địch nổi. Lại về sau là tinh nhuệ cấp khô lâu chiến sĩ, loại này tinh nhuệ cấp khô lâu chiến sĩ đã là tiêu chuẩn siêu phàm sinh vật, lại không phải là đơn giản bất tử sinh vật hoặc là ma pháp triệu hoán vật đơn giản như vậy. Lực lượng của bọn chúng tốc độ vân vân đều có thể địch nổi cấp một siêu phàm chiến sĩ, duy nhất hơi kém chính là phản ứng của bọn nó lực, bọn chúng quá mức ngốc trệ, mà lại bọn chúng không có chủng loại ma pháp, Hạo nhận biết bên trong, 5-7 tên nhân loại bình thường tộc nhân. Có thể địch nổi bọn chúng. Cuối cùng, Hắc võ sĩ. Đây là khô lâu hệ liệt bất tử sinh vật thượng vị chi nhánh một trong, cũng là cường lực nhất chi nhánh một trong. Bất tử sinh vật bắt nguồn từ lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thời kỳ Hạ Vị Diện xâm lấn, tại lần kia xâm lấn bên trong, Hạ Vị Diện trận doanh, ác ma, ma quỷ, còn có minh hệ trận doanh vân vân, bọn chúng dùng hồng hoang vạn tộc thi hài tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, bởi vậy sinh ra vạn tộc bất tử nhất mạch, đây cũng là trước mắt vạn tộc tộc đàn một trong, tỷ như huyết tộc, tỷ như tử vong kỵ sĩ vân vân, đều là từ lúc kia đản sinh. Nhưng trên thực tế, bất tử sinh vật sớm tại bất tử nhất mạch làm vạn tộc một trong trước liền đã tồn tại, bọn chúng là rộng khắp tồn tại ở đa nguyên vũ trụ một chủng loại đừng sinh linh, hoặc là nói tử linh, bọn chúng là dựa vào năng lượng âm khu động tồn tại, loại này tồn tại cùng tuyệt đại đa số sinh vật đều có sự khác nhau rất lớn chỗ, tại bình thường sinh mệnh xem ra, bọn chúng thuộc về tương phản trận doanh, là sinh mệnh mặt trái, không sống mệnh, tử linh vân vân. Bởi vì năng lượng âm bình thường cùng thấp vĩ độ cùng hạ vị diện có quan hệ, tràn ngập tính không xác định cùng trạng thái hỗn độn. Cho nên lấy năng lượng âm làm chủ tồn tại, mặc kệ là vực sâu không đáy ác ma, còn là ba to địa ngục ma quỷ, lại hoặc là minh hệ trận doanh, bất tử sinh vật vân vân, bọn chúng đều rất dễ sinh ra biến dị, xuất hiện các loại chi nhánh, cùng đủ loại thượng vị tiến hóa thể, trong đó đặc biệt ở gần nhất thấp vĩ độ ác ma là nhất. Vượt sâu không đáy bên trong đến cùng có bao nhiêu chủng ác ma, mỗi loại ác ma đến cùng có bao nhiêu chi nhánh cùng biến dị, ngay cả ác ma chính mình cũng không rõ ràng. Bất tử sinh vật chi nhánh cùng tiến giai mặc dù không bằng ác ma, nhưng cũng là nhiều đến đáng sợ. Chỉ Hạo từ trên sách liền thấy vượt qua vạn loại chi nhánh cùng tiến giai, liền Hạo chính mình chỗ nhớ kỹ, khô lâu chủng tiến giai trừ hắc võ sĩ bên ngoài, còn có khô lâu kỵ sĩ, khô lâu ma pháp sư. Cùng phi thường hy hữu khô lâu vương loại hình, mà vô luận là cái kia một loại, hắc võ sĩ đều là trong đó người nổi bật. Hắc võ sĩ lực lượng, tốc độ vân vân đều đồng đẳng với cùng giai chiến sĩ cao vị tiêu chuẩn, đồng thời, hắc võ sĩ giáp bọc toàn thân giáp đồng đẳng với cấp 1 phụ ma áo giáp, hắc võ sĩ các loại vũ khí cùng với cấp 2 ma pháp vũ khí, cái này liền khiến cho hắc võ sĩ phòng ngự cũng tốt. Công kích cũng tốt, tốc độ cũng tốt, lực lượng cũng tốt. Đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Tiếp xúc gần chiến trận. Hạo nhìn xem ba tên hắc võ sĩ, hắn nhắc tới câu này, sau đó tại trong tầm mắt của hắn, ba tên hắc võ sĩ chạy nhập trong chiến trận, đem trên đường đi tất cả khô lâu toàn bộ ép khai, sau đó trực tiếp ép vào đến nhân loại tộc nhân trong chiến trận, tất cả trường mâu đều tại hắn trên khải giáp bị bắn ra, chỉ tuôn ra một trận tia lửa thế thôi, ngay cả vỏ ngoài đều không có lõm chút điểm, tất cả công kích toàn cũng vô hiệu. Mà hắc võ sĩ trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Không có chút nào phòng bị, hai tay vũ khí hạng nặng tùy ý vung chặt, đánh tới liền chết, đụng phải liền tổn thương, thân thể cũng là vũ khí, đụng vào trên thân liền trực tiếp trọng thương thậm chí tử vong. Hạo cau mày nhìn xem đây hết thảy, ba tên hắc võ sĩ chiến lực trực tiếp chính là nghiền ép chiến trường hết thảy, mặc cho nhân loại tộc nhân như thế nào đoàn kết bày trận, đều không thể quấy nhiễu hắn mảy may. Đây là siêu phàm tồn tại đối phàm nhân chiến lực tuyệt đối nghiền ép, cơ hồ không thể ngăn cản. Đúng lúc này, mấy cái ma pháp phi đạn bắn thẳng đến mà đến, như là đạn đồng dạng đem trong đó một tên hắc võ sĩ đánh cho bay ngược mấy mét phía trên. ngay cả áo giáp đều toàn bộ vỡ ra, một thời gian cũng là đứng không dậy nổi. Thấy cảnh này, Hạo lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, quả lại chính là Ad sử dụng ra ma pháp đến. Hắn ngạc nhiên nhìn xem tên kia bị ma pháp phi đạn trực tiếp đánh trúng hắc võ sĩ, trên thân có khói đen toát ra, động tác dần dần cứng ngắc, sau đó cái này áo giáp hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp xuống, hai tên hắc võ sĩ trên thân liền có hắc mang phát ra, tốc độ của bọn nó đột nhiên biến nhanh, hướng về Ad phương hướng lao thẳng tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhân loại tộc nhân ngay cả ngăn cản một cái đều làm không được. An Dương cầm kiếm nghênh tiếp, chỉ là hai lần giao thủ, liền bị trong đó tên kia cấp 3 hắc võ sĩ chặt thành hai đoạn. Lúc này, Ad kế tiếp ma pháp đã sử dụng ra, chính là cao giai ma pháp phi đạn, đem tên kia chém giết An Dương cấp 3 hắc võ sĩ trực tiếp oanh đến giữa không trung, hơn 40 cái ma pháp phi đạn như mưa to đồng dạng đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, mà còn lại tên kia hắc võ sĩ đã bổ nhào vào Ad trước mặt. Hắn ma pháp vòng bảo hộ còn chưa kịp triển khai, hắc võ sĩ vũ khí hạng nặng đã chém vào đi lên. Một lần nữa, Hạo nhắm mắt lại lần nữa mở ra lúc, hết thảy tất cả đều nhanh đảo lưu. Hình tượng lại trở lại ba tên hắc võ sĩ nhanh chân hướng chiến trường mà đến tình cảnh. Lần này, Ad lập tức liền dùng ra ma pháp phi đạn, nhưng là bởi vì khoảng cách xa nhau khá xa, mà lại hắc võ sĩ tịnh không có đột nhập nhân loại tộc nhân bên trong. Cho nên ma pháp phi đạn bị những cái này hắc võ sĩ dùng tấm thuẫn chống đỡ cản lại, chỉ thương không chết. Ngay lập tức, ba tên hắc võ sĩ liền mặc kệ hết thảy hướng về Ad hướng đi, cuối cùng, Ad bị giết. Một lần nữa. Hình tượng lại lần nữa đảo lưu, lần này, làm ba tên hắc võ sĩ hướng về Ad phóng đi lúc, Hạo ngăn tại phía trước. Hạo nhắm mắt lại một lần mở hai mắt ra, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu lưu động, chiến trường, la lên, khô lâu tiếng rít. Ba tên hắc võ sĩ đạp ra chiến trường nặng nề áo giáp âm thanh, hết thảy thanh âm lại lần nữa trở lại hắn bên tai. Ad! Sử dụng ma pháp công kích hắc võ sĩ. Hạo lập tức la lớn, đồng thời, hắn ngưng thần tĩnh khí, đợi cho từ phía sau bay vụt mà tới đến cái ma pháp phi đạn lúc, hắn mới quát to một tiếng, đem trong phổi chỗ có không khí toàn bộ phun ra, sau đó lại hít mạnh nhập, đồng thời, tim của hắn đập nhanh đến mỗi phút tiếp cận 200 lần. Phản phất trái tim đều muốn nhảy nổ tung. Làm ba tên hắc võ sĩ đón lấy những cái này ma pháp phi đạn, từng cái trên thân áo giáp đều có bị đánh trúng vết tích về sau, bọn chúng lập tức liều lĩnh hướng về Ad lao đến, lúc này Hạo lập tức đồng thời hô, thứ tư trận hình biến trận, đi trở về. Tại Hạo tiếng la bên trong, đại bộ phận sĩ quan lập tức liền dẫn đầu người dưới tay mình chủng loại tộc nhân bắt đầu biến trận. Hạo khốc liệt huấn luyện tại thời khắc này có hồi báo, đây là một loại cơ hội hình thành bản năng. Hàng ngũ huấn luyện, nhưng vẫn là có một số nhỏ sĩ quan tại phía trên chiến trường này trở nên mờ mịt, tịnh không có lập tức nghe theo Hạo mệnh lệnh, bọn hắn yên nguyên đợi ngay tại chỗ, sau đó mười mấy người này lập tức liền bị ba tên hắc võ sĩ xuyên thấu mà qua, tại chỗ liền có năm người trực tiếp bị giết chết, còn lại người liền bị đụng bay, cũng là lập tức bị trọng thương. Cùng lúc đó, Hạo trực tiếp hướng về trong đó tên kia cấp 3 hắc võ sĩ nhào tới, chạy bên trong, tim của hắn đập tốc độ tiếp tục kéo lên cao. 210, 220. Mãi cho đến 250 mỗi phút nhịp tim. Hắn làn da mặt ngoài mạch máu từng chiếc nâng lên, bắp thịt cả người không bình thường lội lên, làn da mặt ngoài càng là trực tiếp xuất hiện hơi nước, thân thể nhiệt độ chí ít nhảy lên tới hơn 40 độ, trạng thái này hắn tốc độ nhanh đến quả thực kinh người, ba tên hắc võ sĩ vừa xông ra nhân loại tộc nhân nhóm, Hạo đã vọt tới trước mặt của bọn nó. Trường thương trong tay trực tiếp hướng về đoạn trước nhất hắc võ sĩ đâm thẳng tới, thương ra như điện, phản phất như lôi đình, ba tên hắc võ sĩ. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, phía trước nhất tên kia hắc võ sĩ đã bị đâm thẳng vào đến trong lồng ngực. Tại cái kia áo giáp bên trong chính giữa, một đoàn hào quang màu đỏ sậm chính đang nhảy nhót, bị trường thương này một đâm, lập tức liền hóa thành quang mang hạt tròn tiêu tán ra. Một cái. Hạo một nhát này dùng hết toàn lực, đâm tới về sau, hắn lại lần nữa quát to một tiếng, trước sau ngay cả một giây đều không có, trong phổi không khí toàn bộ phun ra, như là một đạo tiễn khí, sau đó lại đột nhiên hô hấp một cái, miệng của hắn tai mũi đều có tơ máu tuôn ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, huy động trường thương giống như côn quét ngang, đinh một tiếng giọng vang, trực tiếp nện ở đằng sau hai cái hắc võ sĩ trên khải giáp. Đem hai tên hắc võ sĩ quét đến rút lui mấy mét. Ét! Hạo lại lần nữa gầm lên, mắt thấy hai tên hắc võ sĩ trên thân hắc mang lấp lóe, hướng hắn bổ nhào mà đến, còn không có tới gần hắn, từ phía sau hắn liền là liên miên không ngừng ma pháp phi đạn không ngừng oanh đến, đem chạy ở phía trước nhất tên kia cấp 3 hắc võ sĩ đánh cho bay lên, sau đó bạo ở giữa không trung biến thành mảnh vỡ, mà còn lại tên kia hắc võ sĩ trọng kiếm hướng về Hạo bổ tới, Hạo dùng trường thương trong tay hướng về phía trước ngăn trở, tại tiếp xúc đến ở giữa mũi nhọn nháy. Mắt, trường thương có chút xéo xuống. Tịnh không có trực tiếp va chạm, mà là lấy xéo xuống tiết lực phương thức bị lệch trọng kiếm tập kích phương hướng, để cái này trọng kiếm cơ hồ là dán bờ vai của hắn chém về phía không trung, mà lúc này cận thân, Hạo trực tiếp dứt bỏ trường thương, một tay tại trường thương này mũi thương trên một vòng, cả người liền trực tiếp đụng vào đến hắc võ sĩ trong ngực. Liền thấy Hạo đơn quyền tại cái này hắc võ sĩ trước ngực một tấc khoảng cách trên, giữa ngón tay kẹp lấy một cái mũi thương, một tấc hướng về phía trước dồn sức đánh, một tiếng vang trầm, Hạo trên nắm tay máu tươi chảy đầm đìa. Mà cả người hắn lui về phía sau, đợi cho lui ra phía sau 4-5 mét phía trên lúc, cái này hắc võ sĩ đã từng khúc băng liệt, biến thành tro bụi. Hạo cho đến lúc này mới kịch liệt thở dốc lên, hắn toàn thân làn da mặt ngoài đều đang chảy máu, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì thương thế, mà là hắn dùng song trọng bộc phát phương thức, thân thể mau mạch mạch máu không thể thừa nhận trái tim siêu phụ tải nhảy lên lúc tốc độ máu chảy mà băng liệt, nhìn như nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đều chỉ là rất nhỏ thương thế. Chân chính nghiêm trọng là nội tạng của hắn, thể nội huyết dịch tuần hoàn vân vân. Giờ phút này đã là bị nội thương, nhưng lúc này đã là thắng lợi, lại là không sao, lấy trước mắt hắn tố chất thân thể, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể triệt để khép lại. Giải quyết xong 3 con hắc võ sĩ, Khác Khô Lâu liền đơn giản, chính là có mấy cái tinh nhuệ Khô Lâu chiến sĩ, tại hàng ngũ hạ cũng là bất lực, tới cuối cùng, tất cả Khô Lâu toàn bộ bị đánh nát. Mà nhân loại tộc nhân cũng hết thảy chiến tử 16 người nhiều. Hạo kịch liệt thở hào hển ngồi tại chiến trường bên ngoài, nhìn xem nhân loại tộc nhân tại sĩ quan dẫn đầu hạ quét dọn chiến trường, chợt có tử vong sinh vật sẽ rơi xuống một loại màu xám kết tinh. Đây là vong linh chi hạch, xem như một loại coi như có thể luyện kim tạo vật, y theo phẩm giai khác biệt giá cả cũng khác biệt. Đồng thời, những cái này bất tử sinh vật trên thân ngẫu nhiên cũng sẽ có năng lượng âm ngưng kết ma pháp vũ khí. Người sống mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng là đối với ma pháp sư đến nói lại là phụ ma tài liệu tốt, đem hắn phân giải sau thường thường có thể đạt được rất nhiều thích hợp phụ ma vật liệu, đây cũng là một bút thu nhập. Hạo cũng không ngại loại này thu nhập, đây là chiến trường đoạt được, là tiền mồ hôi nước mắt, hắn chân chính để ý là tử vong nhân số. Chết 16 người, mỗi người hắn đều có thể làm cho ra danh tự đến, mỗi người bộ lạc, mỗi người tính cách hắn đều biết, mà hiện tại... Bọn hắn tất cả đều chết, chết tại lần này thăm dò bên trong. Đây là đã sớm quyết định sự tình a, cũng không phải, làm sao có thể mọi chuyện như ý, làm sao có thể nghĩ đương nhiên thu hoạch được đâu. Ta không phải đã sớm biết trong bọn hắn có người sẽ chết sao? Vậy ta bây giờ tại nơi này thương tâm cái gì đâu? Ta thật đúng là một cái. Dối trá người a. Hạo im lặng không nói gì, lúc này, Ed đi đến phía sau hắn nói, lại bắt đầu đau lòng tự trách. Có đôi khi thật không hiểu rõ ngươi. Biểu hiện được cường ngạnh như vậy thiết huyết, mà trong lòng lại mềm đến cùng cái nương môn giống như. Nếu không cho da cười cái. Hạo dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Ed, hắn đứng dậy, hướng về chiến trường phía trước đi đi, vừa đi vừa nói chuyện, ta không có thương tâm, cũng không có tự trách, đây là nơi trở về của bọn họ, kết cục tốt nhất, dù sao cũng so biến thành vạn tộc đồ ăn, dù sao cũng so đem đầu chôn trên mặt đất mặc cho đồ sát. Dù sao cũng sao biến thành vật thí nghiệm, muốn sống không được, muốn chết không xong tốt. Ép nhất thời không nói gì, nàng nhìn xem Hạo càng chạy càng xa. Nhìn xem bóng lưng của hắn tự hồ có chút thê lương, trong lòng khẽ động, liền không nhịn được hô, uy, chúng ta bây giờ chẳng lẽ không phải đồng bọn của ngươi sao? Có chuyện không thể nói với chúng ta một tiếng sao? Chính là ngươi muốn khóc, tại trước mặt chúng ta khóc lên cũng không sao à? Hạo không có trả lời. Chỉ là phối hợp đi thẳng về phía trước. Chiến trường sau khi quét dọn xong, Hạo ngay tại chỗ để người nhóm lửa hỏa diễm hỏa tán tử vong các tộc nhân, bọn hắn là tại cùng bất tử sinh vật chiến đấu bên trong tử vong, nơi này năng lượng âm xa so với ngoại giới cao hơn, nói cách khác. Như là không quản thi thể của bọn hắn rất có thể cũng sẽ chuyển biến thành bất tử sinh vật, mà mang về doanh địa cũng có khả năng sẽ biến dị, cho nên ngay tại chỗ đốt cháy là lựa chọn tốt nhất. Sau đó Hạo tự mình đem cái này 16 người cho cốt thu thập đủ, trực tiếp liền dẫn đầu đội ngũ trở lại trên mặt đất. Đây đã là cực hạn của chúng ta, đi đến cái này bảo tàng phía ngoài nhất, lấy phía ngoài nhất cường độ đến xem, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới chúng ta tất nhiên sẽ đoàn diệt. Vào lúc ban đêm, Hạo thẳng thắn đem chuyến này kết quả nói ra, mà nghe nói lời ấy về sau. Các tinh linh đều là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay một trận chiến này kỳ thật thật dọa lấy bọn hắn, ba tên hắc võ sĩ, cộng thêm mấy trăm khô lâu, những cái này ở đâu trực tiếp chính là tạp binh cấp độ quái vật, nhưng là thật xuất hiện ở trước mắt lúc, trùng trùng điệp điệp đánh tới, nếu không phải Hạo tại chỗ bộc phát, mà lại nhân loại tộc nhân hàng ngũ coi là thật ra sức, bọn hắn nói không chừng liền bàn giao tại đó, quả nhiên là khủng bố như vậy a, chỉ có ép còn hơi có chút. Không cam tâm. Hôm nay nàng tự mình xâm nhập đến cái kia dưới nền đất, tại những cái kia bất tử sinh vật xuất hiện lúc. Nàng cảm thấy được dưới nền đất bạo phát đi ra ma pháp linh cơ, kia là ma pháp tháp khí cơ, một linh vị ma pháp sư ma pháp tháp A, cái kia sợ không phải bay giữa trời ma pháp tháp, tất nhiên cũng là bảy tầng ma pháp tháp, thậm chí là đặc biệt loại ma pháp tháp, đôi này sự cám dỗ của nàng quá lớn, nhưng cũng không phải là không có thu hàng. Hạo nhắm mắt, hôm nay trận chiến kia, tất cả chi tiết đều hiện lên tại trong đầu hắn, tất cả tập kích đều bày biện ra cụ thể chi tiết đến, hắn thậm chí có thể vô số lần tái diễn trận chiến kia các loại chi tiết đi qua. Hơn nửa ngày về sau, Hạo mới mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn có lạnh lẽo quang mang, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục kiến thiết doanh địa, chúng ta tiếp tục càn quét xung quanh hang động, điều tra kề bên này, trước tiên hoàn thành mạo hiểm công hội nhiệm vụ, sau đó cố gắng kiếm tiền, đổi mới vũ khí của chúng ta. Đồ phòng ngự, ma pháp, đợi đến ép ngươi trở thành cao giai ma pháp sư lúc, chính là chúng ta lần nữa thăm dò cái này bảo tàng lúc. Bọn hắn hy sinh. Nhất định sẽ không uổng phí. Chương 62, tiếp đãi. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 62, tiếp đãi tác giả. Dicty Converter B, nguyên ám doanh địa kiến thiết hết thảy hoa lúc vượt qua 20 ngày, đây là tại có ma pháp sư trợ giúp xuống mới lấy đạt thành, nếu là không có ma pháp sư, thời gian này sẽ kéo dài gấp 10 gấp 20 lần, thậm chí căn bản không thể nào làm được, chỉ dựa vào những người trước mắt này. Bất quá dựa theo Ari cách nói, doanh địa kiến thiết xem như có một kết thúc, mà cái này doanh địa cũng chỉ là hình thức ban đầu, lực phòng ngự, đóng quân số lượng, nội bộ kiến trúc, địa đạo vân vân đều còn cần tiếp tục kiến thiết cùng xây dựng thêm. Bất quá đây chính là một hạng lâu dài nhiệm vụ, không phải trong ngắn hạn có thể giải quyết. Mà Hạo tại đem 16 tên tộc nhân cho cốt vùi lấp về sau, liền toàn tâm toàn ý chỉnh huấn tộc nhân, lần này tao ngộ chiến cho hắn biết chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận còn có quá nhiều lỗ thủng. Đầu tiên chính là chiến trận này là phàm nhân tổ kiến, quản chi là lại thiết huyết ý chí cùng kỷ luật, cũng chỉ có thể đủ nhằm vào phàm nhân. Nhiều nhất chính là nhằm vào cấp 1 cận chiến siêu phàm nghề nghiệp hoặc là cận chiến ma thú, mà đối với cấp 2 bắt đầu hệ chiến đấu siêu phàm. Hoặc là ma thú cấp 2, nhất định phải trả giá đại lượng hy sinh đến đối kháng. Lần này tao ngộ chiến, để Hạo minh bạch đến phàm nhân quân đội tính hạn chế, không phải vì cái gì thế giới này là từ siêu phàm giả cao cao tại thượng đây này. Mà đó cũng không phải nói tập thể liền vô dụng, lần này tao ngộ chiến. Mặc dù nhất đại nguy hiểm đến từ ba tên hắc võ sĩ, mà cái kia mấy trăm khô lâu uy hiếp cũng là cực lớn, nếu không phải có chiến trận quân đội chống cự cái kia mấy trăm khô lâu, Hạo cũng không có khả năng tại ép phối hợp xuống giết chết ba tên hắc võ sĩ. Càng có ưu thế tốt vũ khí cùng đồ phòng ngự. Tăng thêm binh chủng ở giữa phối hợp, còn có chính là nhân số ưu thế, cùng chút ít siêu phàm chức nghiệp giả, có lẽ có thể đủ cùng siêu phàm chức nghiệp giả đối kháng phàm nhân. Hạo đang kiến thiết doanh địa trong mấy ngày này, vẫn luôn tại nghĩ lại lần này tao ngộ chiến các loại tình huống, tốt, hỏng, cùng tương lai phát triển đoàn đội chiến lực lúc các loại suy tính. Đầu tiên, S vẫn là làm đoàn đội lớn nhất nội tình cùng hạch tâm, lần này cùng ba tên hắc võ sĩ giao chiến, cuối cùng có thể thắng lợi, S thật sự là không thể bỏ qua công lao, mà lại S làm một pháp sư, còn là sẽ thành cao giai ma pháp sư pháp sư. Tác dụng của nàng không chỉ có riêng chỉ là trên chiến trường. Mặc kệ là hậu cần sản xuất, phụ ma vũ khí, ma pháp dược tề, còn là ma pháp trận, ma pháp tri thức vân vân, nàng đều là không thể thiếu. Thứ hai, lần này đối ba tên hắc võ sĩ chiến thắng, Hạo là trực tiếp chủ lực, hắn kỳ thật cũng không phải là siêu phàm giả, mà hiện tại thân thể tố chất của hắn, tăng thêm võ kỹ rèn luyện đến hóa kình, chiến lực của hắn đã đủ để địch nổi cấp 3 siêu phàm chiến sĩ. Đồng dạng, các tộc nhân của hắn ngày thường huấn luyện lúc, đều bị Hạo mang theo đang huấn luyện võ kỹ, mặc dù cho tới bây giờ. Còn không có bất kỳ cái gì một cái tộc nhân đạt tới minh kình, mà lại thân thể của bọn hắn tố chất cũng xa kém xa cùng Hạo đánh đồng, mà võ kỹ hiển nhiên là trước mắt Hạo có thể tìm tới, duy nhất một loại có thể đề cao tộc nhân quần thể thực lực biện pháp. Tại Hạo xem qua võ kỹ trong sách, có rất nhiều đề cập tới dược tề tắm thuốc đơn thuốc, tại rèn luyện võ kỹ đồng thời, tẩy ngâm những chất thuốc này tắm thuốc, có thể biên độ lớn tăng lên rèn luyện hiệu quả, đồng thời có thể tăng cường tố chất thân thể, những chất thuốc này tắm thuốc tài liệu cần thiết cũng không tính là trân quý. Trước đó tại giả ngoại khẳng định không có cách nào phối trí, mà bây giờ tại thực vật liên minh, phải phối đưa đại lượng tắm thuốc không khó. Mỗi người mỗi lần tắm thuốc đoán chừng cần phải hao phí 0.5 khỏa linh thạch khoảng chừng, điểm ấy chi tiêu cũng còn tốt. Cho nên đoàn đội tiếp xuống kiến thiết chủ yếu tập trung ở ba phương diện, cái thứ nhất, tăng cường ép thực lực, nàng trở thành cao giai ma pháp sư là ưu tiên hàng đầu độ, loại này tăng lên là chất biến, một có siêu ma kỹ xảo cao giai ma pháp sư, đủ để đối một cuộc chiến tranh sinh ra ảnh hưởng, cái thứ hai, gia tăng đoàn đội siêu phàm giả số lượng. Cái này không thích hợp từ ngoại giới thuê siêu phàm giả, hoặc là thu nạp siêu phàm giả, đoàn đội bí mật nhất định phải cam đoan không tiết lộ, cho nên chỉ có thể nhìn những cái này các tinh linh. Cái thứ ba, tăng cường đoàn đội chỉnh thể cường độ, để các tộc nhân tiếp tục luyện tập võ kỹ, điều chế tắm thuốc, đồng thời là đoàn đội tộc nhân phân phối các loại khác biệt binh chủng, tỉ như lần này đối mặt hắc võ sĩ lúc, nếu là có 10 cái cường tráng nhất tộc người tay cầm tinh cương đại thuẫn. Kết quả có thể liền khác biệt. Trừ đó là tất cả bốn điểm bên ngoài, cuối cùng thì là. Hạo nhìn về phía trên tay chỗ cầm bản thiết kế, đây là hắn thiết kế bán ma pháp vũ khí, có thể tự ép là những vũ khí này bổ sung năng lượng, chính là nhân loại bình thường tộc nhân đều có thể đại quy mô sử dụng, mà lại thật đến trên chiến trường lúc, còn có thể thông qua linh thạch bổ sung năng lượng, dạng này mặc dù tiêu hao hơi lớn, mà nhưng duy trì liên tục thời gian chiến đấu dài ra, chỉ cần linh thạch không dứt, chiến lực liền sẽ không hạ thấp. Tại Hạo kế hoạch tương lai đoàn đội bên trong, tất cả nhân loại tộc nhân đều đem nắm giữ dạng này vũ khí, từ viễn trình đến cận chiến đều là. Thậm chí hắn còn kế hoạch thiết kế một bộ bán ma phỏng theo áo giáp, có thể khảm nạm linh thạch, hoặc là tự ma pháp sư bổ sung năng lượng, chỉ cần ma lực không dứt, linh thạch không dứt, cũng như phụ ma áo giáp đồng dạng. Cứ như vậy, tất cả nhân loại tộc nhân đều đem có được chủng loại ma pháp vũ khí cùng chủng loại ma pháp áo giáp, chiến lực lập tức bạo thăng không chỉ gấp 10 lần. Lại thêm siêu phàm giả cùng ma pháp sư, bọn hắn cái này mới có thể tiếp tục thăm dò cái này trong động quật. Linh vị ma pháp sư di tích. Cái này chí ít cần nửa năm đến thời gian một năm, hơn nữa còn cần đại lượng linh thạch. Bất quá cũng còn tốt, lần này chí ít xác nhận phía dưới này xác thực có cái gì, về sau tại chính thức chiến tranh tiến đến trước, tận khả năng kiếm lấy linh thạch, để ép trở thành cao giai ma pháp sư, để An Dương trở thành cấp 2 chiến sĩ, nhiều mua một chút. Hoặc là chế tạo một chút phụ ma vũ khí cùng áo giáp, đồng thời đem bán ma pháp vũ khí chế tạo ra, đem đoàn đội thực lực tận khả năng tăng lên, lần sau đến thăm dò lúc, liền nhất cổ tác khí đem di tích này cho thăm dò hoàn tất. Hạo dẫn đầu đoàn đội rời đi chỗ này ngàn quật địa, sau đó hơn nửa tháng thời gian bên trong. Đem mạo hiểm công hội nhiệm vụ bên trong còn lại mấy cái địa điểm đều cho thăm dò mấy lần, dùng ma pháp ấn ký xác nhận về sau, đám người trở lại Tố Lan trong thành. Từ Ed mang theo Nodo đi mạo hiểm công hội giao phó nhiệm vụ này, sau đó Ed một mặt hưng phấn trở lại nơi ở tạm thời, đem một chiếc nhẫn vứt cho Hạo.